Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay, vào ngày 25 tháng 4 năm 2025, tôi xin trân trọng thay mặt quý vị khán thính giả, độc giả, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới tác giả Hy Phạm, đứa em gái út nhà tôi, cộng với tác giả Mặc Hói, hàng xóm nhà cậu Cẩn, chủ của các con vẹt và người vừa được ăn củ khoai nứt, thì gửi tới hai em lời chúc mừng sinh nhật. Trong cái ngày sinh nhật này, một năm có một lần thôi, thế cho nên là anh cũng cố gắng hết sức để tổ chức cho các em cái buổi sinh nhật vui vẻ. Thì hy vọng là anh em mình sẽ luôn luôn gắn bó với nhau, các bạn cũng sẽ luôn luôn gắn bó với độc giả của các bạn, với khán thính giả của chương trình đọc truyện đêm khuya, sẽ cống hiến cho anh chị em chúng ta những cái tác phẩm hay hơn nữa, thú vị hơn nữa. Một lần nữa thì thay mặt quý anh chị em xin gửi tới hai tác giả lời chúc mừng sinh nhật. Chúc các em có mọi thứ trong cuộc sống được như mong muốn, và chúc cho anh chị em mình sẽ luôn luôn gắn bó với nhau. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với 4 tập truyện Thám Tử Ca của tác giả Hy Phạm. Và cái tập đầu tiên nó có tên là Vụ Án Mạng Bí Ẩn Trong Phòng Trọ. Không để mất thời gian nữa thì thôi, ngay bây giờ chúng ta xin phép được bắt đầu. Chìm vào giấc ngủ, những con đường lớn chiếu lên những ánh đèn vàng heo hắt trên nền nhựa lạnh. Lác đác một vài chiếc xe tải lớn chở hàng lao vun vút trong đêm. Bên vỉa hè, xe hủ tiếu mì được hai vợ chồng già đang loay hoay dọn dẹp sau khi vị khách cuối cùng rời đi. Trong những con hẻm nhỏ, ánh sáng yếu ớt, một vài bóng đèn bị hư chớp chớp tắt tắt làm cho bầu không khí nặng nề đáng sợ. Tiếng côn trùng rả rích khắp nơi, lâu lâu có tiếng con chó hoang sủa váng lên một chập rồi im bặt. Trong con hẻm rẽ bên hướng tay trái có một dãy trọ, cánh cửa màu trắng với tấm kính cường lực dần dần hiện ra. Phía sau cánh cửa, căn phòng đầu tiên, bên trong đồ bừa bộn xáo trộn vương vãi khắp nơi. Trên nền đất lạnh lẽo là một cô gái với cái đầu bê bết máu. Gã đàn ông khẽ kéo quần lên rồi đứng dậy, nhổ toẹt bãi nước bọt, mặc kệ cô gái nằm đó bước ra ngoài. Trong lúc đóng cửa không để ý, ở bên dưới kẹt một chiếc khăn nùi rẻ, cộng thêm cái bản lề đã lỏng lẻo. Chỉ một thoáng sau, cánh cửa từ từ hé mở ra. Âm thanh kéo cả kéo kẹt trong đêm nghe đến rợn cả người, nhưng gã đàn ông chẳng hề quan tâm, bỏ lại đằng sau cái hiện trường mà gã vừa gây ra, một tội ác man dở. Sáng sớm, một vài người đi tập thể dục ngang qua khu trọ, có con chó nào đó của một nhà dân vùng chạy ra khỏi nhà rồi tới khều khều cánh cửa. Khi cánh cửa vừa được mở thì tiếng hét vang vọng khắp cả con ngõ. Có người chết, báo cảnh sát đi, có người chết. Rất nhanh, lực lượng chức năng cùng tổ giám định, bác sĩ pháp y đều đã có mặt. Họ tiến vào căn phòng, trong không gian vẫn còn vương mùi máu. Trên tay là các đồ chuyên dụng, những cặp mắt lạnh lùng bắt đầu rà soát từng ngóc ngách. Những đôi găng tay được đeo vào cũng là lúc họ bắt đầu công việc thu thập chứng cứ tại hiện trường. Tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, tổ giám định đang cẩn thận thu thập từng mẫu vật chứng, từ mẫu vân tay cho đến cả những chấm máu nhỏ nhất. Ở bên ngoài, điều tra viên cũng bắt đầu đi tìm lời khai của những người dân, những nhân chứng. Trong lúc vị bác sĩ pháp y Hoàng Minh Lâm đang kiểm tra cơ thể nạn nhân, thì một người trong tổ giám định đi đến thẽ thọt. Hình như hôm nay bên tổ hình sự có đội trưởng mới, nghe bảo là nữ. Ừ, thì nghe nói là thành tích của cô rất tốt, với lại còn được chính tay đội trưởng Long dẫn dắt. Đội trưởng Long vừa nhắc đến cái tên này thì gương mặt của ai nấy đều trầm xuống, bởi ông vừa mất gần đây. Từ bên ngoài, một cô gái với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm, mái tóc xoăn đã được buộc lên cao, trông rất chuyên nghiệp đi vào. Xin chào mọi người, tôi là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự. Chào cô, tôi là Lý Minh Nhật, tổ trưởng giám định, còn đây là bác sĩ pháp y Lâm. Kỳ quay sang bác sĩ Lâm khẽ gật đầu. Bên các anh có phát hiện ra điều gì không? Lâm lên tiếng, đẩy đẩy cái cặp kính dày. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, thời gian tử vong ước tính vào khoảng độ 12 giờ đến 12 giờ 30 đêm. Nguyên nhân tử vong có thể là do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện được ở bên trong cơ thể nạn nhân có tinh dịch. Mẫu vật đã được thu thập để phân tích ADN. Kết quả chính xác sẽ có sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình giám định. Nhật cũng nói chen vào. Báo cáo sếp, chúng tôi đã thu thập những vật chứng cần thiết. Trên cây gậy bóng chày có vết máu. Chúng tôi nghi ngờ là hung thủ đã dùng cây gậy này để tấn công nạn nhân, khiến cô tử vong. Nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào cả. Kỳ cũng gật gù chỉ. Có nghĩa là hung thủ sau khi gây án đã xóa toàn bộ dấu vết của mình. Cô bước lên, ánh mắt chuyên nghiệp nheo mắt nhìn một lượt toàn bộ hiện trường. Tôi nghĩ đây không đơn thuần là một vụ án cướp của giết người đâu, mà là một vụ giết người có chủ đích đấy. Nhật và Lâm đều nhìn về phía Kỳ. Dựa vào đâu mà cô nói đây là vụ giết người có chủ đích? Kỳ chỉ tay. Theo lẽ thông thường, nếu như trộm sau khi giết người sẽ phải lục lọi lấy đi những món đồ có giá trị. Hung thủ cố tình lấy đi máy tính xách tay và điện thoại của nạn nhân, nhưng những cái hộp ở trong tủ không hề có dấu hiệu động chạm gì. Đức, cấp dưới của Kỳ, lúc này từ bên ngoài đi vào. Nhưng mà báo cáo sếp Kỳ, biện pháp toàn bộ đã kiểm tra hết, biện pháp chứng cũng thu thập được điện thoại của nạn nhân hay sao? Rõ ràng là không thấy. Cậu xem đi. Kỳ chỉ vào ổ điện. Trên ổ điện có hai loại dây sạc. Pháp chứng chỉ thu thập được một chiếc điện thoại. Trên bàn nạn nhân và trong tủ còn có ốp lưng của điện thoại mẫu mới nhất, nhưng lại không có điện thoại. Ngoài ra thì... Nói tới đây, Kỳ kéo ra một chiếc hộp gỗ ở trong ngăn tủ, họa tiết tinh xảo. Hắn lục lọi mọi thứ mà lại bỏ qua cái hộp này. Vì sao? Đức gật gù. Sao hắn không lấy luôn cái điện thoại còn lại nhỉ? Bởi vì hắn không biết nạn nhân có đến hai chiếc điện thoại. Nếu tôi đoán không lầm, chiếc điện thoại còn lại của nạn nhân lúc đó đang nằm ở trên đệm. Vị trí của nó là ở dưới tấm chăn. Nhật và Lâm đều thầm đánh giá cao sự quan sát nhanh nhạy của Kỳ. Cô có con mắt tinh tế thật đấy. Sếp Kỳ, chúng tôi đã thu thập đủ vật chứng. Kết quả báo cáo chúng tôi sẽ gửi ngay. Được, vậy cảm ơn các anh. Nhật và Lâm rời đi. Lúc này một cấp dưới bước tới. Sếp Kỳ, chủ nhà trọ đã đến rồi. Kỳ gật đầu, quay sang đánh giá. Chủ nhà trọ là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Dạ, chào chị. Vâng, chào chị. Tôi là đội trưởng đội hình sự. Tôi có một số việc muốn hỏi về nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan. Dạ vâng. Chị cứ hỏi. Chị cho tôi biết Loan đã thuê trọ ở đây bao lâu? Dạ, con bé nó thuê được gần 2 năm ạ. Chị có biết nạn nhân có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai không? Chủ trọ lắc đầu, hai bàn tay vần vò vào với nhau đầy lo âu. Tôi không sống ở đây, thế cho nên là tôi không biết. Nhưng tôi nghe mọi người ở xóm trọ nói là con bé trầm tính, nhưng cũng không có xích mích với ai bao giờ. Kỳ chỉ lên chiếc camera ở trên hướng ra ngoài đầu ngõ. Ngoài camera này ở vị trí này, chị còn lắp camera ở đâu nữa không? Chủ trọ lắc đầu. Không. Tôi nhớ rồi. Cách đây một tuần, Con bé có nhắn tin cho tôi nói nó nghi ngờ là phòng nó có thằng biến thái theo dõi đấy ạ. Kỳ nhíu mày. Chị có thể cho tôi xem đoạn tin nhắn đó không? Chủ trọ lấy ra điện thoại, sau đó mở tin nhắn. Đây ạ, nó nói nó bị mất quần áo mấy lần rồi, ngoài đồ lót còn có vết bẩn và cái mùi lạ đấy ạ. Tôi có bảo là để tôi nhờ người thay camera để theo dõi, vì cái camera này nó hư ạ. Vậy chị có nói việc này với cơ quan chức năng không? Chủ trọ chặt lưỡi. Thu thực, công việc của tôi bận rộn, thế cho nên là tôi cứ bận tới bận lui, khổ lắm. Bọn biến thái thì cứ lâu lâu mới thấy nó xuất hiện. Cô nghĩ là họ rảnh đến mức mỗi đêm đều đến để canh chừng hay sao? Cảm ơn chị. Nếu như chị có nhớ thông tin gì liên quan đến nạn nhân thì hãy liên lạc với chúng tôi. Sau khi trở về sở, Kỳ thay đồ rồi tiến đến phòng khám nghiệm tử thi. Ở đây không khí kết hợp với mùi formalin, nó tạo nên cảm giác ngột ngạt. Thi thể của nạn nhân nằm bất động trên những chiếc bàn inox lạnh lẽo. Dưới ánh đèn tập trung, bác sĩ Lâm đang chậm rãi lướt dao mổ sắc bén. Bác sĩ Lâm, có phát hiện gì mới không? Thưa sếp, nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não nghiêm trọng do lực tác động cực mạnh vào vùng chẩm, phần sau của hộp sọ. Cây gậy bóng chày bằng sắt là hung khí đã gây ra vết nứt, vỡ xương chẩm, gây tổn thương lan rộng đến tiểu não và hành tủy. Kỳ im lặng vừa liếc qua báo cáo, vừa xem bác sĩ Lâm phân tích. Hành tủy là khu vực kiểm soát hô hấp, nhịp tim và các chức năng sinh tồn quan trọng. Khi bị tổn thương nghiêm trọng, nó sẽ lập tức dừng hoạt động. Nạn nhân sẽ tử vong ngay tức khắc. Ngoài ra tôi còn phát hiện ra một mảnh da nhỏ dính ở trên ngực nạn nhân, hiện đã đưa đi xét nghiệm. Lâm vừa nói vừa chỉ vào chỗ bầm tím. Hai bên vai của nạn nhân và bên cánh tay trái, chân trái có vết bầm. Dựa vào mức độ tổn thương mô mềm, tôi có thể kết luận rằng những vết bầm này hình thành trước khi nạn nhân tử vong. Trên vai của nạn nhân có dấu hằn của ngón tay, chứng tỏ là nạn nhân đã bị ai đó túm chặt vai trước khi cô mất mạng. Kỳ nheo mắt. Vậy có nghĩa là trước khi chết, có thể cô ấy đã bị xô xát với hung thủ. Lâm gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Kỳ. Còn một điều quan trọng nữa, đó là sau khi chết, nạn nhân mới bị xâm hại. Kỳ nhíu mày, dường như cô đang bất ngờ với thông tin mà Lâm vừa nói. Xâm hại sau khi chết à? Vâng thưa sếp, tôi đã kiểm tra cẩn thận. Vùng dưới của nạn nhân không có dấu hiệu co thắt hay phản ứng mô mềm, không có xuất huyết, không có bất kỳ phù nề gì, cũng không có tổn thương do phản kháng. Điều này khẳng định nạn nhân đã tử vong trước khi bị xâm hại. Sau khi nghe bác sĩ Lâm phân tích thêm về mẫu tinh dịch trong cơ thể của nạn nhân và thời gian nạn nhân bị xâm hại sau khi chết khoảng 15 đến 20 phút, Kỳ lúc này thấp giọng nhưng trong giọng nói đã có tia phẫn nộ. Cái loại người này không thể để cho nó nhở nhơ ngoài vòng pháp luật được. Rời khỏi vòng phòng pháp y, trở về phòng họp, mọi người lúc này đã có mặt đầy đủ. Ngoài ra còn có một vài người ở bên tổ giám định. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Kỳ đứng lên nói, giọng dứt khoát. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Nhật mở tập tài liệu trong tay. Chúng tôi đã kiểm tra dấu vân tay ở trên cánh cửa. Kết quả trùng khớp với dấu vân tay của nạn nhân trên người. Ngoài ra chúng tôi phát hiện trên dấu vân tay có tạp chất bất thường, bao gồm chất thải của con người và động vật, vi khuẩn từ các môi trường ô nhiễm. Chúng tôi cũng đã xét nghiệm mảnh da được phát hiện ở trên người của nạn nhân. Cấu trúc da có dấu hiệu bị bong chóc. Có thể người này bị bệnh ngoài da, hoặc là trên người có vết thương hở. Một người khác lên tiếng. Chất thải của con người và động vật, tên này chui ra từ bãi rác à? Nhật gật gù. Trên cây gậy bóng chày chỉ có vết máu của nạn nhân, ngoài ra không có bất kỳ một dấu vân tay nào. Lúc ở hiện trường, tôi có thấy một hộp bao tay y tế nằm ở trên kệ. Theo suy đoán của tôi, sau khi hắn giết nạn nhân, đã rút bao tay ở trong đó, đeo vào rồi bắt đầu lau sạch tất cả mọi dấu vết. Một cấp dưới lên tiếng. Vậy ngoài dấu vân tay đã lấy được ở hiện trường, trong nhà chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, ngoài ra không còn bất kỳ một dấu vân tay nào khác. Kỳ lắc đầu. Không đúng. Hung thủ đã cẩn thận lau sạch dấu vết ở hiện trường, không lý nào lại để sơ ý để lại dấu vân tay như thế. Có nghĩa là sẽ có người thứ ba xuất hiện ở hiện trường. Và rất có thể đây mới chính là hung thủ thực sự đã giết nạn nhân. Nhật gật gù, sau đó chiếu lên một tấm ảnh trên màn chiếu. Trên ấy là một dấu dép. Chúng tôi tìm được hai dấu dép khác nhau ở trên tấm khăn và ở sàn nhà. Sau khi đối chiếu tất cả giày dép trong phòng của nạn nhân, kết quả cho thấy kích thước hoa văn của đế dép không trùng với bất kỳ đôi dép nào của cô ấy. Sau đó lại mở một tấm hình khác. Mọi người nhìn tấm hình này xem. Đây là dấu dép lấy được ở sàn nhà của nạn nhân. Còn đây là hoa văn của hai dấu dép khác nhau ở trên tấm khăn, và trong đó có một dấu hoàn toàn khớp với dấu dép đã xuất hiện ở trên sàn nhà. Thế bên anh Nghĩa đã gửi bản báo cáo, đã đọc chưa? Ở đây có những tin nhắn ở trên mạng xã hội của nạn nhân. Lúc 6 giờ chiều, nạn nhân có hẹn bạn đến nhà để làm móng, nhưng cô đã rời nhà của nạn nhân vào lúc 9 giờ 30, đến quán ăn uống cùng với những người khác. Chủ quán cũng đã xác nhận rồi, còn có cả camera ở quán. Lịch sử cuộc gọi từ điện thoại thì trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân tử vong, cô ấy không có liên lạc với ai. Mọi liên lạc đều qua mạng xã hội. Bà con sếp, em cũng liên hệ với người nhà của nạn nhân rồi. Họ nói cô Loan lâu rồi không về. Từ khi lên thành phố đi làm chỉ gửi tiền về. Lần gần nhất về thăm nhà là cách đây nửa năm. Cô Loan cũng không hề kể về những cái mối quan hệ xung quanh cho người nhà nghe. Cho nên họ không biết ở trên thành phố cô như thế nào. Một người khác lên tiếng báo cáo. Em cũng đã hỏi những người sống kế bên khu trọ. Bình thường nạn nhân ít bạn ghé thăm, nhưng có một người đàn ông hay đến nhà của nạn nhân. Anh ta đi xe máy biển số là... Người đó nói rằng 1-2 tuần sẽ thấy anh ta đến nhà nạn nhân ăn uống với nhau. Sở dĩ người đó biết vì nạn nhân luôn luôn mở cửa sổ mỗi khi anh ta đến. Vào ngày nạn nhân mất, hàng xóm thấy anh ta xuất hiện lúc 9 giờ 30. Vậy đã liên hệ với người đàn ông đó chưa? Bà có sếp, em đã tìm đến. Người nhà anh ta nói cả đêm anh ta không về nhà. Ánh mắt của Kỳ trở nên lạnh lẽo. Trùng hợp vậy sao? Lập tức tỏa người ra, tìm bằng được người đàn ông này. Rất có thể hắn chính là hung thủ. Cuộc họp trở nên căng thẳng. Quả thực đám cấp dưới ở đây hơi bất ngờ với sếp mới của mình. Đội trưởng đội hình sự rất trẻ, thế nhưng phong cách làm việc rất dứt khoát và chuyên nghiệp. Đặc biệt là cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp này có ánh mắt sắc lẹm. Mỗi khi ánh mắt đó nhìn vào ai làm cho người ta cảm giác áp lực, lạnh gai cả sống lưng. Người đàn ông từ từ mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến anh ta nhíu chặt cả lông mày. Người này tên Minh, cũng chính là kẻ thường xuyên đến nhà của nạn nhân. Minh ôm đầu choáng váng, với tay lấy điện thoại thì thấy một loạt tin nhắn và cuộc gọi từ gia đình và bạn bè. Lúc mở tin nhắn, khuôn mặt của Minh tái xanh, hai tay run cầm cập. Mày nghe tin gì chưa? Con Loan nó chết rồi. Minh lắp bắp. Chết rồi à? Làm sao có thể chết được chứ? Hôm qua mình nặng tay đến như vậy sao? Minh vò đầu bứt tóc, cố nhớ lại mọi chuyện tối ngày hôm qua. Miệng cứ lẩm bẩm, Không thể nào. Sao có thể chết được chứ? Làm sao có thể chết được chứ? Không. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ của Minh gọi đến. Vừa bắt máy đang nghe thấy giọng nói tràn ngập lo âu. Alo, Minh à, con đang ở đâu thế? Con đang ở đâu? Vừa nãy có hai cảnh sát đến nói là có chuyện cần gặp con. Con có chuyện gì thế? Sao lại dính dáng đến cảnh sát à con? Mẹ bình tĩnh đã. Con không có làm gì liên quan đến cảnh sát hết. Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Nói thêm vài câu, sau đó liền tắt điện thoại. Trong lòng của Minh lúc này tràn ngập lo âu. Cơn sợ hãi đang dâng lên từng chút từng chút. Phải làm sao đây? phải làm sao đây? Hay là bỏ trốn? Cùng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên làm cho Minh giật thót mình. Bên ngoài là tiếng của một người đàn ông. Phan Hoàng Minh, tôi là cảnh sát, có một vài câu hỏi liên quan đến Nguyễn Hồng Loan, cần anh hợp tác để điều tra. Minh đứng phắt dậy, hai chân run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Cảnh sát đã tới rồi sao? Cảnh sát đã tới rồi sao? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tiếng đập cửa bên ngoài đã trở nên mạnh hơn và dồn dập hơn. Xem ra là những người ở bên ngoài kia, họ đang dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Phan Hoàng Minh, mở cửa. Minh rối như tơ vò. Anh Minh, chúng tôi biết là anh đang ở trong đó. Mở cửa ra ngay. Sự căng thẳng xen lẫn với nỗi sợ hãi đang dâng lên. Lúc này hai người ngoài cửa nhìn nhau, không nói gì. Đức co chân tung cước đạp thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa bật mở ra, Minh hoảng loạn muốn nhào ra cửa sổ thì nhanh chóng bị cảnh sát túm lại. Không khí trong phòng thẩm vấn ngột ngạt, Minh hai bàn tay đan chặt vào với nhau. Cánh cửa khẽ mở, một người phụ nữ bước vào, ngay bên cạnh chính là người vừa nãy đã bắt Minh về đây. Người phụ nữ lạnh lùng ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ xuống mặt bàn thành những âm thanh cảm giác khó chịu. Chào cậu, tôi là đội trưởng đội hình sự. Tôi có một số câu hỏi liên quan đến nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan. Trước khi chúng ta vào việc, tốt nhất tôi khuyên cậu trả lời cho thành thật vào. Che giấu không có lợi ích gì cho cậu đâu. Kỳ ngồi đối diện với Minh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can của đối phương. Thậm chí Minh không cả dám ngẩng lên. Cậu và nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan có quan hệ thế nào? Minh bối rối. Thưa, tôi và cô ấy chỉ là bạn. Bạn sao? Bạn bè mà mỗi tháng đều đặn chuyển tiền vào số tài khoản của cô ấy. Tôi đã điều tra rồi, ngày cậu chuyển tiền đều sau một ngày khi cậu lãnh lương. Cậu là một người bạn tốt đấy. Minh ngẩng lên. Nhưng mà bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Cậu luôn chuyển một khoản cố định, không thiếu một xu. Có phải giữa cậu và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, thế cho nên cậu đã giết cô ấy? Minh lắc đầu. Không, không, tôi không. Từ 9:30 đến 12 giờ đêm hôm qua, cậu ở đâu? Minh lắp bắp. Trước đó tôi có nhậu với bạn. Sau đó tôi đến nhà Loan. Xin các người hãy tin tôi. Tôi không giết người. Kỳ đột nhiên dừng ngón tay đang gõ ở trên mặt bàn. Khuôn mặt của cô lạnh lùng. Tôi hỏi từ 9:30 đến 11 giờ cậu làm gì? 11 giờ đến 12 giờ đêm cậu ở đâu? Trả lời. Tôi nhớ là sau khi nhậu xong, tôi đến tìm cô ấy. Sau đó tôi chạy xe đi vòng vòng, tấp vào một quán lề đường rồi uống rượu tiếp. Xin các người hãy tin tôi. Tôi không giết người. Kỳ nghiêng đầu. Quán nào? Địa chỉ ở đâu? Mình cố nhớ lại. Tôi nhớ lúc đó tôi đi trên đường, thấy quán lề đường còn mở. Tôi tấp vô. Quán đó tên là Ngói. Xin hãy tin tôi. Tin cậu. Tôi đã thấy rất nhiều kẻ như cậu. Ban đầu thì phủ nhận lấp liếm, cho đến khi bị dồn vào chân tường, không thể cãi được thì mới khai ra. Có phải đêm qua sau khi uống rượu, cậu đã mâu thuẫn và đã giết người? Không phải đâu. Đúng là tôi có tìm đến nhà cô ấy, nhưng mà tôi không giết người. Kỳ lại tiếp tục gõ ngón tay cồm cộp lên mặt bàn. Cấp dưới của tôi nói, cậu đã muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để bỏ chạy. Có phải cậu đã giết người, cho nên ngay khi thấy cảnh sát, cậu sợ tội cho nên muốn bỏ trốn? Không phải. Lúc đó tôi sợ cảnh sát buộc tội giết người. Tôi hoảng quá. Các người biết mà, có ai thích. Có phải vì cậu quá tức giận cho nên đã lấy cây gậy bóng chày tấn công nạn nhân? Đến khi phát hiện nạn nhân chết, cậu sợ tội bỏ trốn. Đến lúc này, trước những câu hỏi dồn dập, Minh đứng phắt dậy. Cậu ta đã trở nên mất bình tĩnh. Cây gậy bóng chày là gì chứ? Tôi không giết cô ấy. Tôi chỉ đẩy cô ấy một cái rồi bỏ đi. Các người đừng có mà vu khống tôi. Đức từ đằng sau lập tức tiến lên. Phan Hoàng Minh, yêu cầu anh kiềm chế cảm xúc của mình lại. Kỳ vẫn cứ ngồi thong dong ở ghế. Dường như là mọi sự thay đổi của Phan Hoàng Minh đều nằm trong sự tính toán của Kỳ. Cô nói chậm rãi, trong lời nói tỏa ra sự áp đảo. Cậu nói cậu chỉ đẩy cô ấy, vậy tại sao trên đầu cô lại có vết thương chí mạng? Minh cúi gằm mặt, hơi thở hổn hển. Anh ta nhíu mày như đang cố nhớ lại mọi thứ. Hôm qua, lúc tôi ngồi trên xe, cô ấy còn đóng cửa mà. Cậu chắc chứ? Minh giọng nhỏ dần. Tôi nhớ, lúc đó tôi còn mở điện thoại gọi cho một người bạn, nhưng anh ta không có bắt máy. Tôi nhớ là trên màn hình lúc đó là 10 giờ 45. Cậu kể lại diễn biến ngày hôm qua cho chúng tôi nghe xem nào. Dạ vâng. Thưa các cán bộ. Khi người bạn vừa rời đi, Loan không đóng cửa thì thấy Minh chạy tới. Sao anh tới giờ này? Mà anh mới đi nhậu về hả? À, anh đến là để nói chuyện tụi mình đó. Loan quay vào trong nhà, Minh bước theo sau. Vô tình đôi dép của gã dẫm lên cái rẻ chùi. Minh chồm lên nắm lấy tay Loan. Tại sao? Tại sao đến bây giờ em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh? Loan, anh yêu em mà. Loan gỡ tay của Minh ra. Em biết, anh rất tốt với em. Nhưng em nói biết bao nhiêu lần rồi, em và anh không thể đến với nhau được đâu. Tại sao chứ? Anh có thể lo cho em được mà, anh có thể lo cho em đầy đủ mà. Anh Minh, em nói rồi, chúng ta không thể đến với nhau được. Còn về số tiền mà anh đã hỗ trợ em trong thời gian qua, ít ngày nữa em sẽ trả lại anh toàn bộ. Minh gắt gỏng, nắm chặt lấy vai của Loan. Em nghĩ anh là con người như vậy sao? Thứ anh cần không phải là tiền, anh cần em. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Có phải là em đã có người khác rồi không? Anh Minh, anh buông ra, anh bị điên rồi. Anh làm như thế em kêu lên bây giờ đó. Hai người giằng co trong lúc tức giận, Minh đã đẩy mạnh ngã Loan xuống. Được, từ nay về sau tôi không làm phiền em nữa. Nói xong gã bỏ ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên rầm ngay đằng sau lưng. Minh gọi điện thoại cho người bạn nhưng mãi không bắt máy. Tức mình, Minh nổ máy xe chạy đi. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi sao? Lúc này Kỳ nheo mắt nhìn Minh, cúi đầu. Ngồi trong phòng họp, Kỳ chăm chú nghe báo cáo của cấp dưới. Dạ thưa sếp, em đã đến quán ngói. Chủ quán nói Phan Hoàng Minh đến quán là lúc 11 giờ 15 phút. Anh ta nhậu đến 1 giờ 30 rồi mới đi. Nhân viên lễ tân ở khách sạn có nói anh ta thuê phòng vào lúc 1 giờ 45 phút. Điều này có thể chứng minh lúc nạn nhân chết, anh ta không có mặt ở hiện trường. Báo cáo sếp, bên tổ giám định cũng đã có kết quả. Dấu dép của Minh trùng khớp với dấu dép ở trên cái khăn, nhưng không khớp với dấu dép ở trên sàn nhà. Manh mối đến đây đứt đoạn, mọi thứ lại quay trở lại con số 0, khiến cho tâm trạng của những người trong phòng họp đều trùng xuống, không khí căng thẳng bao trùm. Bây giờ Kỳ mới phân tích. Chúng ta không cần giữ Phan Hoàng Minh nữa, thả anh ta ra. Điều quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm chính là người đàn ông đã xâm hại nạn nhân đêm đó. Kỳ liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Bây giờ muộn rồi, mọi người ngày hôm nay vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục. Tất cả những người trong phòng họp chưa ai có ý định rời đi. Một người nói, nhưng thưa sếp, còn vụ án. Kỳ ngắt lời bằng một ánh mắt sắc lẹm, giọng nói vẫn cứ có phần dịu xuống. Tôi cần mọi người phải nghỉ ngơi để giữ tinh thần tỉnh táo. Đây là lệnh. Ngày mai tôi muốn thấy mọi thứ tiến triển tốt hơn, chứ không phải là một đống người làm việc với sự mệt mỏi như thế này. Tất cả mọi người nhìn nhau rồi quay nhìn vị đội trưởng mới. Dạ vâng, thưa sếp, vậy chúng tôi về. Chỉ còn lại Đức là cấp dưới đã làm việc cùng với Kỳ khá lâu, ngồi đó mà không đi. Sao cậu còn chưa về? À, em biết thế nào chị cũng sẽ ở lại, cho nên em ngồi đây với chị. Không cần đâu, cậu cứ về đi. Đức còn đang định nói gì đó, nhưng nhìn sự dứt khoát của Kỳ thì gật đầu. Vậy em xin phép chị. Trở về phòng làm việc, ngả người ra ghế, nhìn tập hồ sơ đặt trên mặt bàn. Cơn đau đầu ập đến. Kỳ đưa tay day day trên huyệt thái dương. Như nhớ ra điều gì đó, cô cầm chìa khóa vội vàng ra ngoài. Kỳ khựng lại, trên gương mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy ở hành lang mình vẫn đứng đó. Rất nhanh Kỳ trở lại vẻ lạnh lùng cứng cỏi. Thấy Kỳ, Minh tiến tới, giọng pha chút mệt mỏi và xót xa. Sếp Kỳ, mong cô hãy nhanh chóng tìm ra hung thủ, giết cô ấy. Cô ấy là người tốt. Ánh mắt của Kỳ trầm lặng, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Minh thì thầm một câu cảm ơn rồi lặng lẽ nổ máy. Kỳ trở về nhà thấy mẹ của mình đã ngủ thiếp đi ở trên sofa. Nghe tiếng động bà mở mắt, thấy con gái, giọng của bà pha chút buồn ngủ. Về rồi à con? Để mẹ hâm nóng đồ ăn, đợi mẹ một chút. Kỳ đi nhanh tới, ngồi xuống ngay bên cạnh mẹ. Xin lỗi mẹ, đã để mẹ phải đợi lâu. Bà khẽ xoa đầu con gái. Mẹ biết, con bận công việc. Có cái gì đâu, ngồi đó, để mẹ đi lấy đồ ăn. Kỳ nhẹ nhàng giữ tay mẹ. Mẹ, để con tự làm, mẹ nghỉ đi. Người đàn bà nhìn con gái bằng ánh mắt miễn cưỡng. Thôi được rồi, đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đấy nữa, thế nào cũng được. Con không như vậy, mẹ làm sao chịu nghỉ? Hai mẹ con trò chuyện một lúc, khi cánh cửa phòng của mẹ đóng lại, Kỳ thở dài một hơi rồi xuống bếp. Ở trên bàn đều là những món ăn tốt cho sức khỏe mà được mẹ cô cẩn thận nấu nướng. Kỳ bày mọi thứ ra, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông xâm hại nạn nhân vẫn chưa tìm ra được. Hung thủ thực sự là ai? Hắn có mối liên hệ gì với nạn nhân? Tại sao lại giết cô ấy? Hình ảnh hiện trường vụ án vẫn còn hiện lên trong đầu. Cô đang tự hỏi, liệu bản thân mình có bỏ sót chi tiết nào không? Càng nghĩ mọi thứ càng trở nên rối rắm, giống như là một mê cung không lối thoát. Miếng cơm trong miệng cứ nhạt phách. Kỳ buông đũa, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Đêm hôm đó tại một căn nhà nhỏ sập sệ, nói là nhà chứ thực ra nó không khác gì căn chòi, được dựng lên tạm bợ với những tấm bạt và mái tôn. Bên trong đồ đạc vỏ chai lăn lóc, trông rất bừa bộn. Mùi ẩm mốc hôi thối bùa vây từng ngóc ngách. Người đàn ông cầm một cái quần lót, hít hít. Đôi mắt của gã lim dim trong hơi thở dồn dập. Một hồi sau, gã với lấy cái tấm ảnh nhầu nát. Trên ảnh là một cô gái đang cười thật tươi, đưa bàn tay đen đúa, nhớp nháp, đầy bẩn thỉu của mình, vuốt ve khuôn mặt ở trên tấm ảnh. Những móng tay cáu bẩn đen lướt trên đôi mắt, rồi xuống môi. Sau đó, y nở một nụ cười dị hợm. Em yêu, em yêu. Lúc Kỳ tới sở thì mọi người đã có mặt đông đủ, tinh thần có vẻ đã phấn chấn sau một đêm nghỉ ngơi. Hôm nay tốt hơn rồi phải không? Một người trẻ tuổi trong đội cười đáp. Dạ, cũng nhờ chị, bảo tụi em về nghỉ ngơi sớm cho nên mới được như vậy. Kỳ gật đầu, nét mặt trở lại nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người. Tôi sẽ cùng với cậu Đức và Thắng đi tới khu vực của nạn nhân sống để xem có manh mối gì không. Những người còn lại chia nhau bám theo những manh mối quan hệ trên mạng xã hội của nạn nhân. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại sự công bằng cho nạn nhân, và cũng không để cho hoang mang dư luận. Mọi người đồng thanh vâng dạ, sau đó ai vào việc đấy. Kỳ hỏi thăm những người dân xung quanh khu vực nạn nhân sinh sống, nhưng cho đến trưa vẫn chưa có được manh mối gì. Mọi thứ trở nên bế tắc, cả ba người thất vọng rời đi. Khi chiếc xe rẽ qua con ngõ, ánh mắt của Kỳ liền chú ý đến một người lớn tuổi, ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một cái bao tải dính đầy vết bẩn. Nhưng thứ khiến cho Kỳ chú ý chính là ánh nhìn lấm lét thèm khát của lão, đang liếc nhìn những cô gái trẻ và những nữ sinh đi trên đường. Trên đầu và tay của lão đều có dấu hiệu ghẻ lở. Kỳ bỗng nhiên nhớ tới lời của Nhật. Dấu vân tay có tạp chất bất thường. Người này có thể là bị bệnh ngoài da, hoặc là có vết thương hở. Kỳ lập tức quay sang Đức đang lái xe. Đức, dừng lại. Đức vội vàng phanh xe quay sang. Chị Kỳ, sao thế? Hai cậu để ý người đàn ông kia. Tôi thấy ông ta liếc nhìn những cô gái kia bằng ánh mắt bất thường lắm. Đức và Thắng nhìn theo hướng tay chỉ Kỳ chỉ. Chị, để em ra ngoài hỏi mọi người về lão ấy. Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông bới rác. Một hồi sau, Thắng ngồi vào trong xe. Em đã hỏi những người xung quanh đây rồi. Gã này tên là Cường, gọi là Cường Rồ. Cường biến thái, bởi vì lão thường xuyên liếc nhìn những cô gái trẻ. Lão không có gia đình, sống một mình ở căn chòi rách nát gần đây. Có người phát hiện lão đã từng lấy trộm cái quần lót đang phơi của người ta. Thấy lão ghẻ lở đầy người, với lại nghĩ lão không bình thường, cho nên họ cũng chỉ chửi vài câu rồi xua đuổi. Gương mặt của Kỳ vẫn cứ lạnh lùng, vẫn là gương mặt nghiêm túc, nhưng giọng nói đã bắt đầu trầm xuống. Chúng ta phải ghé qua căn chòi của cái thằng Cường Dồ này. Đứng trước căn chòi, Kỳ lấy trong túi một cái khăn quấn quanh tay, rồi mở cửa. Cánh cửa mục nát như muốn rơi cả ra, mùi ẩm mốc hôi thối lập tức xộc vào mũi. Đức và Thắng phải lùi lại một bước. Cái quái gì thế? Đây là cái ổ lợn à? Đức cố nhịn cảm giác buồn nôn. Hai hàng lông mày của Kỳ đã cau lại. Mọi thứ ở đây đã vượt qua sức tưởng tượng của cô. Trên tấm đệm rách rưới là một tấm ảnh nhầu nát. Bên cạnh là một chiếc quần lót nữ, một chiếc áo crop top đã nhầu. Xung quanh bờ tường có treo vô số những nội y của phụ nữ như là chiến lợi phẩm, như là một phòng trưng bày. Thắng, đem những thứ này về, mang qua cho tổ giám định. Còn Đức, tôi và cậu sẽ đi bắt lão Cường. Thắng làm theo lệnh của sếp, mặt mũi cứ nhăn nhó cầm vào những cái thứ kia. Ở một bên, Cường biến thái lê bước chân trên con đường trở về căn chòi. Lão đi không vội, ánh mắt vẫn cứ theo thói quen liếc ngang liếc dọc, rẽ hướng vào căn chòi. Lão sững người lại khi thấy có người đang đứng ở đó. Cùng lúc, hai người bước ra, ánh mắt nhìn thẳng vào lão. Cường biến thái dùng mình một cái, rồi theo một phản xạ, lão lập tức quay người định bỏ chạy. Đức quát, đứng lại, Cường. Lập tức Đức co giò đuổi theo, lách qua từng con ngõ, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Thế nhưng một lão già, vốn dĩ hom hem thì làm sao có thể nhanh hơn được một chiến sĩ đã được huấn luyện đặc biệt. Chỉ thấy loáng một cái, khi vòng qua bên một con ngõ, ngoảnh lại đằng sau, không thấy có ai đuổi nữa. Lão Cường Rồ đang thở phì phì, hai tay chống đầu gối, thì chỉ thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Sau đó lão thấy đầu óc quay cuồng, ngã vật ra. Chỉ ít phút sau, Đức đã quay trở lại. Cùng với Cường Rồ, đôi tay đã bị bập còng. Báo cáo sếp, trường hợp này nó đơn giản thôi. Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Nhật bước vào trong phòng, trên tay cầm bản báo cáo. Thưa sếp, chúng tôi đã xét nghiệm dấu vân tay và mẫu máu lấy từ vết thương của Cường. Kết quả cho thấy chúng hoàn toàn trùng khớp với dấu vết mà chúng tôi đã thu thập ở hiện trường. Ngoài ra, hoa văn trên đôi dép của lão Cường trùng với dấu dép đã được phát hiện ở trên sàn nhà. Điều này xác định minh lão chính là kẻ đã xâm hại sau khi nạn nhân tử vong. Kỳ ngẩng đầu lên, nhưng điều đó chỉ chứng minh được lão là kẻ xâm hại nạn nhân sau khi nạn nhân đã chết. Ngoài ra, chưa chắc lão là hung thủ. Cùng lúc, Thắng và Đức từ bên ngoài đi vào. Sếp Kỳ, qua lời khai của lão Cường, có manh mối mới. Sắc mặt của Kỳ khẽ biến, nhưng nhanh chóng đứng lên. Nói đi xem nào. Lão khai rằng là tối ngày hôm đó, lão định rẽ qua khu trọ của nạn nhân, xem có ai phơi đồ không để trộm. Nhưng lão thấy một người đàn ông vừa nổ máy xe rời đi. Lúc lão đi ngang qua chuẩn bị trộm đồ của căn trọ bên cạnh, thấy cánh cửa phòng nạn nhân đóng kín. Lão đứng nhìn vào khe cửa, thấy nạn nhân nằm bất động. Dục vọng nổi lên, lão Lão lao vào, bất chấp nạn nhân đã chết. Thắng giọng gắt gỏng: "Mẹ nó chứ, chó, đến cả cái xác mà nó còn nổi hứng, đúng là cái đồ biến thái." Hắn có mô tả được đặc điểm của người đàn ông kia không? Biển số xe chẳng hạn. Đức thở dài: "Dạ, lão bảo là lúc ấy người kia đã đi một quãng rồi, không nhìn được biển số xe, cũng không nhận diện được là xe của hãng nào. Chỉ nhớ là người đàn ông kia mặc một chiếc áo màu đỏ." Thắng gật gù: "Khu vực đó không có camera, chúng ta cũng không thể xác định được người ấy là ai." Đến đây manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Trong phòng rơi vào im lặng. Những người có mặt mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, nhưng đều liên quan đến vụ án. Kỳ ngồi dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau, mắt nhìn tập hồ sơ. Ở trong đầu cô như một cuốn băng, mọi thông tin đều đang được tua lại. Đột nhiên Kỳ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bằng một giọng dứt khoát: "Khoan đã, có vẻ như chúng ta đã bỏ sót một việc." Mọi người quay lại nhìn Kỳ chờ đợi. Kỳ mở tập hồ sơ chỉ vào phần lời khai của Minh. Phan Hoàng Minh đã khai: "Đêm đó Loan nói 2-3 ngày nữa cô sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà Minh đã cho trong suốt thời gian qua." Thắng nhíu mày: "Dạ, điều này thì liên quan gì đến nạn nhân đã chết?" Ánh mắt của Nhật lóe lên, dường như đã hiểu điều Kỳ muốn nói. "Sếp, có phải sếp nói dựa vào hoàn cảnh của nạn nhân và việc trả lại số tiền không dễ? Số tiền Minh đã cho nạn nhân cộng lại là rất lớn. Chuyện trả lại toàn bộ số tiền đó trong vòng 2-3 ngày là không thể." Kỳ gật gù: "Dựa vào điều đó, có thể hung thủ của vụ án này có liên quan đến số tiền mà cô ấy nói đến. Dựa vào thông tin bên ngân hàng cung cấp và tài khoản thu thập được từ công việc của nạn nhân, việc trả lại toàn bộ số tiền trong thời gian ngắn là không thể." "Vậy tình hình tài chính không đủ mà nạn nhân vẫn khẳng định là có thể trả trong vòng 2-3 ngày, thế lấy tiền đâu ra? Điều đó có nghĩa là..." Đức cắt lời: "Có thể là ai đó đã hứa cho cô ta số tiền đó, và kẻ cho cô ta số tiền đó chính là hung thủ. Có thể là giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn và hung thủ đã giết nạn nhân rồi tạo hiện trường giả." Kỳ gật gù trước những phán đoán của cấp dưới. Đây chính là chìa khóa của vụ này đó. Im lặng một lúc, Kỳ nói với Thắng: "Cậu cùng với Quỳnh đi đến khu vực đó xem có nhà nạn nhân nào có camera không. Chúng ta có thể dựa vào đó để xác định người đàn ông đó là ai, hoặc khoanh vùng hướng đi của người đàn ông đó. Còn Đức, liên hệ với bên giao thông kiểm tra camera xem trong khoảng thời gian đó có ai mặc áo đỏ đi ra từ hướng của khu vực nạn nhân sống không." Sau đó bọn họ cũng đi tìm khắp khu vực, không bỏ sót con ngõ nào, nhưng không thấy có nhà nào có camera. Mọi người đều lắc đầu thở dài. Thêm nữa là giờ đó đã quá khuya, không ai còn thức cả. Cả hai người đi ngang qua một nhóm mấy người đang nói chuyện phiếm ở bên vỉa hè. "Cái gì? Bà nói thiệt hả?" "Trời ơi, tôi nói dốc, tôi làm con bà." "Hay, đúng là may mắn quá cũng không phải là điều tốt. Chỉ là một cuộc trò chuyện bâng quơ, có tiếng người mẹ đang mắng con mình, nhưng nội dung cuộc trò chuyện đã thu hút những trinh sát. Suốt ngày mày chơi game đến khuya, rồi sáng dậy mày vật vờ. "Mẹ, con có chơi khuya đâu." "Mày cứ đừng có tưởng tao không biết. Đêm nào mày không trốn ra trên ban công, mày ngồi chơi game đến 2-3 giờ sáng rồi mày mới xuống." "Là mấy ngày nghỉ thôi mà, lâu lâu con chơi xíu." Nghe tiếng hai mẹ con, lúc này có người gọi cửa: "Chúng tôi là cảnh sát hình sự, có một vài câu hỏi muốn hỏi." Người mẹ vừa nghe đến cảnh sát thì lo lắng quay sang: "Này, Nam ơi, mày làm cái gì mà cảnh sát tìm đến?" Cậu thanh niên kia cười cười: "Không, con có làm gì đâu. Để con xem." Hai trinh sát đi vào đánh giá người thanh niên trẻ chỉ độ đôi mươi. Người thanh niên đang nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực: Dạ, tôi không có làm gì phạm pháp." Thắng cười cười, giơ thẻ ngành: "Cậu đừng lo, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Mấy hôm nay ngày nào cậu cũng chơi game ngoài ban công buổi khuya sao?" Nam lo lắng gật đầu: "Vậy đêm ngày 11, lúc từ khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng, cậu có thấy người đàn ông nào mặc áo đỏ chạy xe ngang khu này không?" Nam nhíu mày lục lọi trong trí nhớ một lúc, sau đó cậu ta gật đầu. Hình như là có ạ. Vậy có nhìn ra đặc điểm của người đó hay là biển số xe không? À, sếp, lúc đấy em đang chơi game, em có để ý cái gì đâu, mà lại khuya. Hai trinh sát nhìn nhau thất vọng. Nhưng cậu nam kia lại tiếp. Em nghe có tiếng xe, em liếc nhìn, nhận ra loại xe mà anh ta chạy cùng với mũ bảo hiểm anh ta đội. Gương mặt của hai trinh sát giãn ra. Nam nói loại xe cùng với họa tiết mà cái mũ ấn tượng. Mặc dù hình vẽ của Nam vẽ lại không rõ ràng, nhưng qua lời diễn tả họ cũng có thể tưởng tượng ra. Hai người cầm tờ giấy, trên gương mặt hiện lên hài lòng. Trước khi rời đi còn không quên cảm ơn cậu thanh niên. Báo cáo sếp, em đã dựa vào những chi tiết mũ bảo hiểm của nạn nhân và xác định được đó là vẽ thủ công. Tổng cộng có 17 cửa hàng có nhận vẽ mũ bảo hiểm. Chúng em đã đi 16 cửa hàng, không ai nhận ra chi tiết này. Duy chỉ có một cửa hàng tạm thời đang đóng, hiện tại chưa liên lạc được với chủ nhân. Báo cáo sếp, em cũng đã gửi những đặc điểm đó qua bên giao thông. Vào khoảng thời gian nạn nhân chết, không có ai chạy xe ra vào những con đường xung quanh đó cả. Như vậy chúng ta có thể khoanh vùng vị trí của hung thủ. Nhưng khu vực đó quá rộng, làm sao mà biết? Kỳ lúc này qua tất cả những báo cáo của cấp dưới thì trầm giọng, chúng ta sẽ tìm cách thu hẹp phạm vi. Nhưng trước tiên phải liên hệ được với chủ cửa hàng kia. Đến khi tất cả mọi người ra khỏi phòng họp, Kỳ vẫn ngồi nhìn chăm chăm lên tấm bảng chi chít chữ và ảnh. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, trực giác mách bảo có điều gì đó chưa đúng. Ngày hôm sau vừa đến sở, Kỳ đã quay sang Thắng và Quỳnh. Đã liên lạc được với chủ cửa hàng chưa? Dạ thưa rồi, chủ cửa hàng đang trên đường về, anh ta đang đi du lịch nên tắt điện thoại. Đêm qua tôi đã suy nghĩ về vấn đề số tiền của nạn nhân. Chúng ta đang điều tra theo hướng hung thủ hứa cho nạn nhân số tiền. Nhưng nếu như là số tiền này thuộc về nạn nhân lại bị hung thủ giết và lấy đi thì sao? Chúng ta thử lật ngược lại vấn đề xem. Tất cả trầm ngâm. Một lúc sau Thắng lên tiếng. Nhưng mà chúng ta đã điều tra về thu thập của nạn nhân. Số tiền mà Phan Hoàng Minh đã gửi thì nạn nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương thôi. Quỳnh đang trầm ngâm thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Cô gấp gáp nói, nếu như nạn nhân trúng số thì sao? Tất cả đồng loạt quay sang Quỳnh. Cô hít một hơi. Qua lúc em và Thắng đi trinh sát ở quanh khu vực nạn nhân sống, có đi ngang qua một nhóm người đang nói chuyện. Trong đó có một người bán vé số. Có nói một câu là may mắn quá cũng không phải là điều tốt. Có khi nào là ám chỉ nạn nhân không? Nếu đúng như vậy, hãy quay lại khu vực đó tìm người bán vé số, hỏi xem có từng bán vé số cho nạn nhân không. Bọn họ lập tức đi. Sau một khoảng thời gian dò hỏi, người bán vé số xác định đã bán cho nạn nhân 5 tờ vé số và đều trúng giải đặc biệt. Lúc này, nhận được tin, gương mặt của Kỳ sáng lên, ánh mắt đầy sắc bén. Liên hệ những nơi đổi vé số, xem những ngày qua có người đàn ông nào mang những tờ vé số đó đem đổi hay không. Tôi và Thắng sẽ đi đến cửa hàng bán mũ bảo hiểm. Tất cả mọi người lập tức vào việc. Kỳ bước vào, nhìn cửa hàng, sau đó nhìn chủ cửa hàng đang ngồi ở góc. Tôi là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự. Kỳ vừa nói vừa chìa ra tấm thẻ. Tôi có một số câu hỏi. Chủ cửa hàng mời họ vào trong. À, có phải là các vị hỏi về hình vẽ trên mũ bảo hiểm? Thắng gật gù, chìa tay ra tờ giấy mà Nam đã phác họa. Người chủ cửa hàng nhìn mãi mà không nhìn ra được hình thù. Thắng chỉ vào từng chi tiết trên tờ giấy rồi diễn tả. Theo như diễn tả của cậu thì chắc chắn là hình này. Chủ cửa hàng mở điện thoại đưa lên một tấm hình. Trên đó là hình đầu một con sư tử được vẽ cách điệu. Kỳ hỏi: anh có thông tin người chủ đã vẽ cái mũ bảo hiểm này không? Có chứ, đây là bản thân của tôi mà. Lấy được tin, hai người lập tức đến nhà của người đàn ông kia. Vừa tới nơi thì gặp một người phụ nữ khoảng 50 đang quét rác ở trước cửa. Thắng nhìn vào trong sân liền nhận ra loại xe máy đúng là Nam đã mô tả. Bên trên gương vẫn còn có cái mũ bảo hiểm hình đầu sư tử. Kỳ hỏi thăm: xin hỏi đây có phải nhà của Nguyễn Hoàng Tiến không? Người phụ nữ ngước mắt lên: dạ vâng, hai người có việc gì? Lúc này từ trong nhà bước ra là một người đàn ông râu ria lởm chởm, đầu đinh, tay đang cầm tô cơm. Ai đây mẹ? Kỳ giơ thẻ ngành: chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người cướp của, phiền anh theo chúng tôi về sở để hợp tác điều tra. Người mẹ vừa nghe đến thế thì rụng rời, nắm lấy tay con trai mình: các người có nhầm không, con tôi nó mới về nhà, làm sao mà giết người. Tiến cũng trợn mắt bất mãn: này, các người không có bằng chứng, các người đừng có vu khống, cẩn thận tôi kiện các người. Vào lúc đêm hôm đó, 11 giờ đến 12 giờ và 0 giờ 1 giờ, có người thấy anh chạy xe cùng với mũ bảo hiểm rời khỏi nhà nạn nhân. Anh giải thích thế nào? Tiến tức giận: các người điều tra kiểu gì đấy? Tôi ở thành phố X, từ ngày mùng 10 đến sáng ngày hôm nay mới về cơ mà. Các người không tin có thể gọi cho khách sạn nơi tôi ở để kiểm tra. Còn đêm 11, tôi chơi quán bà thành phố X cùng với các bạn tôi, đến 1 giờ sáng mới về. Tôi làm sao có thể là kẻ giết người được? Đến đây thì Thắng và Kỳ nhìn nhau: vậy còn cái xe, ngoài ra có ai đụng đến nó hay không? Cái này thì có. Sáng ngày 11, bạn tôi gọi nói xe của nó bị hỏng, mượn xe tôi. Bà mẹ gật đầu: đúng rồi, lúc 11 giờ trưa, thằng Long nó qua đây lấy xe. Nó mới trả xe sáng ngày hôm kia đó. Kỳ trở về sở, Thắng đem mũ bảo hiểm của Tiến cho tổ giám định. Đức báo cáo: em đã liên lạc với khách sạn và quán bar, họ đều khẳng định là Tiến có mặt ở đó trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Sau đó em cũng đã tìm đến nhà của Long. Cha của Long nói hắn ra ngoài lúc chiều tối hôm kia, đến nay chưa về. Sau khi có kết quả giám định, Nhật báo cáo: thưa sếp, chúng tôi đã kiểm tra mũ bảo hiểm, trên đó có ADN của Tiến và một người khác, và ADN của người đó hoàn toàn trùng khớp với sợi tóc mà lấy về từ nhà của Long. Ánh mắt của Kỳ trở nên sắc bén. Vậy là rõ rồi, đây chính là hung thủ mà chúng ta tìm kiếm. Mau phát lệnh truy nã Trần Duy Long, bắt hắn về đây quy án, càng sớm càng tốt. Sau khi xác định hung thủ là Trần Duy Long, mọi căng thẳng được giảm đi một nửa. Nhưng không ai dám lơ là, mọi người đều được phân công đi làm công việc của mình. Một nhóm sẽ đảm nhận theo dõi những người thân của Long, một nhóm điều tra giả soát những mối quan hệ của hắn và những nơi hắn có thể ẩn giấu. Cả đội làm việc xuyên suốt, dò la tin tức, sau đó đối chiếu các camera giao thông. Chỉ là mọi thứ vẫn là con số 0. Long biến mất. Kỳ thấy mọi người mệt mỏi sau một ngày dài, cô xua tay: mọi người về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục công việc. Trời còn chưa sáng hẳn, một người đàn ông dáng vẻ vạm vỡ, mồ hôi ướt đẫm đang chạy bộ trên đường nối. Lúc đi ngang qua lối con đường mòn bên tay phải, anh ta chậm lại một thoáng. Hay là mình đổi hướng chạy nhỉ? Anh ta rẽ theo lối đường mòn, chạy một hồi cảm thấy mệt, anh ta chống tay lên đầu gối thở dốc, lấy chai nước tua ngực rồi đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên sau tán lá, anh ta thấy có căn nhà hoang, bên trong có thấp thoáng bóng đen. Nhíu mày, tim đập nhanh hơn một nhịp. Dưới ánh sáng mờ mờ buổi sớm, anh ta thấy có thứ gì đó treo lơ lửng. bản tính tò mò trỗi dậy. Anh ta cẩn thận rón rén đi về phía căn nhà. Cánh cửa gỗ mục nát, một cơn gió thổi qua, cánh cửa xệ xuống làm cho anh này rùng mình. Một vài tia sáng lọt vào bên trong chai nước trên tay của anh ta rơi xuống đất. Hai chân nhũn cả ra. Người đàn ông bước lùi lại, con mắt trợn lên kinh hoàng khi thấy một thi thể đang treo lủng lẳng bên trong nhà. Phải mất một hồi sau, người này mới lấy lại bình tĩnh. Ôi, có người chết, có người chết, trời ơi! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kỳ nhíu mày, cô cảm giác nặng nề vì thiếu ngủ. Số của Đức gọi. Chị Kỳ, có án mạng. Nạn nhân được phát hiện, không ngờ lại chính là hung thủ Trần Duy Long, kẻ mà chúng ta đang tìm kiếm. Cái gì? Tôi sẽ tới ngay. Ngồi trên xe, trong đầu của Kỳ là hàng tá suy nghĩ. Hung thủ bây giờ lại trở thành nạn nhân. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao cái vụ án nó kỳ bí thế? Kỳ vừa lái xe vừa suy nghĩ cho đến khi đến hiện trường. Tổ giám định và bác sĩ pháp y đã đến chưa? Bà có sếp, họ đang ở bên trong. Kỳ bước qua dây phân tuyến đi thẳng vào bên trong căn nhà hoang. Có phát hiện ra điều gì không bác sĩ Lâm? Bác sĩ pháp y Lâm trầm giọng chỉ tay. Nạn nhân bị xiết cổ đến chết trước khi bị treo lên. Lâm chỉ vào vết hằn. Nếu như tự treo, vết hằn trên da sẽ siết chặt từ trên cao xuống do trọng lực của cơ thể. Thế nhưng ở đây, vết bầm tím và tổn thương mô mềm cho thấy lực siết là từ phía trước. Ngoài ra, dựa theo mức độ phân hủy và côn trùng ở trên thi thể, nạn nhân có thể chết chính là vào ngày 12. Sao lại dựa vào côn trùng? Lâm giải thích, trứng ruồi nở thành giòi trong vòng 24 giờ sau khi được đẻ. Giòi đạt đến kích thước này sau khoảng 3 đến 4 ngày, cho thấy nạn nhân đã chết vào khoảng ngày 12. Tuy nhiên phải đợi đến khi giải phẫu toàn diện thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Kỳ không nói thêm gì nữa, cô im lặng xoay người bước ra. Ánh mắt quét qua hiện trường, nơi các thành viên trong đội đang lấy lời khai của người đàn ông phát hiện ra xác chết. Cô nhìn về phía căn nhà hoang. Biểu cảm trên gương mặt Kỳ trở nên phức tạp. Hung thủ mà họ tìm kiếm bây giờ lại trở thành nạn nhân của một vụ giết người khác. Lúc này Kỳ đi đến một đám cỏ cách đó không xa. Cô lấy găng tay đeo vào, nhặt từ trong đám cỏ một cái ví. Bên trong chỉ có giấy tờ tùy thân của nạn nhân, ngoài ra không có gì khác. Cô quay vào trong nơi tổ giám định đang thu thập chứng cứ. Nhật, tôi tìm được cái ví của nạn nhân ở bên ngoài. Bên trong ngoài giấy tờ tùy thân thì không có cái gì khác. Có thể hung thủ sau khi lấy được thứ mình cần đã ném nó đi. Nhật cầm lấy cái ví xem xét. Biết đâu ở đây có dấu vân tay của hắn. Có khi nào hung thủ lấy 5 tờ vé số. 5 tờ vé số đặc biệt đó. Kỳ gật đầu. Cũng có thể là sau khi nạn nhân chết, hung thủ mở ví xem có tiền hay không, mới phát hiện ra mấy tờ vé số. Hắn đã lấy đi rồi ném cái ví. Nhật gật gù. Cũng có thể lắm. Ngoài ra chúng tôi phát hiện một số đầu lọc thuốc lá đắt tiền. Tôi nghĩ là do hung thủ để lại. Sau một khoảng thời gian, tổ giám định đã thu thập những vật chứng cần thiết rồi quay về sở. Tất cả rời khỏi nhà hoang, tiếp tục trinh sát những người sống ở dưới núi nhưng không có manh mối đáng kể. Nhật lấy dấu vân tay trên ví tiền đưa cho cấp dưới đi xét nghiệm. Sau đó kiểm tra dấu giày in ở trên áo nạn nhân. Có một số không trùng khớp với nhau. Anh suy đoán, nạn nhân có thể không chỉ bị một người tấn công. Anh chuyển sợi chú ý sang sợi dây thừng, không còn lưu lại dấu vân tay. Thế nhưng khi kiểm tra kỹ bề mặt dây thì phát hiện ở đó có một miếng da nhỏ. Nhật suy đoán, có thể lúc hung thủ dùng lực siết nạn nhân, bàn tay ma sát lên sợi dây dẫn đến bị tróc ra. Nhật cẩn thận dùng nhíp gắp da đặt vào hộp đựng mẫu xét nghiệm. Cùng lúc đó cấp dưới của Nhật bước vào, trên tay là bảng báo cáo. Dạ, dấu vân tay trên ví tiền của nạn nhân đã có kết quả. Nó thuộc về một người đàn ông tên là Đoàn Minh Hậu. Ngoài ra chất dịch nhầy chúng ta thu được ở hiện trường sau khi xét nghiệm ADN, nó hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân. Tốt lắm, mang báo cáo này cho bên sếp Kỳ đi. Tôi vừa thu thập được mảnh da này trên sợi dây, nghi ngờ là do hung thủ để lại, tiếp tục mang đi xét nghiệm. Cấp dưới mang báo cáo sang phòng hình sự, không thấy Kỳ đâu. Ngẩng lên thấy người của tổ giám định. Có thấy gì không? Tổ chúng tôi đã phát hiện được dấu vân tay trên ví tiền là của một người tên Đoàn Minh Hậu. Đức nhận báo cáo đọc một lượt rồi gật gù. Được rồi, chúng tôi sẽ đưa người đàn ông này về điều tra. Lúc này Đức quay sang đám người còn lại. Chúng ta phải nhất định đẩy nhanh lên. Khi nào chị Kỳ quay lại, phải có kết quả. Sau khi dò hỏi thông tin, bọn họ tìm đến chỗ của Đoàn Minh Hậu là một căn trọ ở khu vực dân cư rất phức tạp. Anh Đức, cửa không khóa ngoài. Đức gật gật đầu, sau đó liền vẫy vẫy tay, bảo một người đứng chặn ở bên ngoài ngõ. Đoàn Minh Hậu có nhà không? Không thấy có tiếng trả lời, bên trong im phăng phắc. Đức hít sâu một hơi, bàn tay đã nhẹ nhàng đặt vào bên thắt lưng. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Có một số câu hỏi cần hỏi. Đoàn... Một tay Đức khẽ đẩy vào cánh cửa. Cánh cửa cũ kỹ rít lên một hồi, âm thanh nghe đến giận cả người. Đức từ từ cảnh giác tiến vào. Bên trong căn phòng bừa bộn, có một ly mì ăn dở để bên bàn, quần áo ngổn ngang khắp nơi. Đức nhìn về bên góc, có một đôi giày dính đầy đất. Đức cẩn thận đeo găng tay cầm đôi giày lên xem, nhận thấy lớp đất này có thể là nơi xảy ra vụ án. Đức mở túi vật chứng bỏ vào. Sau khi kiểm tra kỹ lại một lần không còn gì nữa, hai người ra xe. Này, có khi nào hắn đã đổi vé số, ẵm tiền rồi cao chạy xa bay? Đức trầm ngâm. Chúng ta đã liên hệ với công ty xổ số. Nếu như có người đến đổi, nhất định họ sẽ liên lạc. Cũng đúng. Nhưng nếu như hắn không đổi ở công ty xổ số, mà hắn đổi qua bên thứ ba, một đại lý nào đó thì sao? Ý cậu là đổi cho những doanh nghiệp muốn rửa tiền? Cũng có khả năng. Nhưng cho dù đổi cho ai thì chúng ta cũng sẽ bắt được thôi. Thắng có điện thoại, nghe xong liền báo cáo. Đúng là hắn đã nhờ liên hệ đổi ở bên thứ ba đây này. Người ở địa điểm bán vé số vừa gọi cho em. Chúng ta đi thôi. Lúc này ở một chỗ khác, Hậu liên tục thúc giục. Xong chưa? Lâu thế. Không được thì tôi đi đổi chỗ khác. Người kia cười giả lả. Anh đợi một tí. Là vì số tiền nó lớn, họ phải chuẩn bị chứ. Một chiếc xe dừng ngay trước điểm bán vé số. Hai người đàn ông bước xuống. Thấy có gì đó không đúng, Hậu quay phắt lại rồi đột nhiên vùng chạy. Bị người kia túm lại, Hậu rút con dao lướt qua một cái. Người kia bị thương nhẹ. Thắng lập tức chạy lại xem tình hình. Sau khi xác định vết thương, cả hai người rất nhanh liền chồm lên đuổi theo Hậu. Cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trên con đường đầy ắp xe ô tô. Hậu bất chấp băng qua đường, nhiều chiếc xe phanh rúi rụi để lại trên đường những vệt lốp đen xì xì. Những tiếng chửi rủa vang lên. Này không, mày qua đường như thế à? Thằng con còn muốn chết à? Bà mẹ, mày chạy nhanh về, mẹ mày đẻ sao vậy? Hậu rẽ vào một con ngõ, tiện tay ném thẳng cái thùng rác về phía sau lưng chặn đường. Hai người đuổi đằng sau suýt nữa trượt chân, nhưng rất nhanh lại tăng tốc lao theo. Lúc này trước mặt của thằng Hậu, Thắng đã xuất hiện ở ngay đầu ngõ. Lập tức liền rẽ sang hướng khác. Hậu choáng váng, luống cuống. Hắn thấy một đứa bé trai gần đó, liền túm lấy đứa bé. Này, chúng mày đứng lại, chúng mày đứng lại. Tiến tới một bước nữa, tao. Thằng bé con khóc ré lên. Thắng lập tức đứng yên. Hậu vừa ôm thằng bé, vừa từ từ lùi lại. Cùng lúc ấy, từ đằng sau bờ tường, Đức nhảy phắt qua, lao tới túm lấy cánh tay đang cầm dao của thằng Hậu bẻ quặt. Thằng Hậu đau điếng buông đứa bé ra. Đức ghì chặt thằng Hậu xuống, bập còng. Mẹ mày, làm cho bố mày phải trèo tường, rách cả quần rồi, mày chạy đi đâu? bên phòng khám nghiệm tử thi. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống thi thể đang đặt nằm ở trên bàn inox. Bác sĩ Lâm cẩn thận từ từ kiểm tra. Thi thể đã bước vào giai đoạn phân hủy. Điều này khiến cho quá trình khám nghiệm trở nên khó khăn. Bản thân là bác sĩ pháp y, vốn dĩ đã có lâu năm công tác, rất lành nghề, anh biết rõ chỉ cần một nhát dao mạnh tay có thể làm mất đi dấu vết quan trọng, cho nên động tác của Lâm cực kỳ cẩn thận. Cánh cửa phòng khám nghiệm khẽ mở, làn không khí lạnh lẽo phả ra mang theo mùi phọc môn cùng với tử khí nồng nặc. Đội trưởng Kỳ bước vào, trên người đã mặc quần áo bảo hộ. Cô cũng biết thi thể đang trong quá trình phân hủy, việc giải phẫu sẽ khó khăn. Tiến tới bên bàn mổ, im lặng quan sát. Có phải nạn nhân đã bị đánh trước khi chết không? Bác sĩ Lâm gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thi thể. Dựa vào mức độ tổn thương mô mềm và vết bầm phân bố khắp cơ thể, tôi khẳng định nạn nhân không chỉ bị đánh bởi một người đâu sếp. Tay chỉ vào những vết bầm trên người của nạn nhân. Sếp xem, ở vùng bụng có vết bầm nhỏ giống với vết nắm đấm này. Hai bên vai nạn nhân và cổ tay có vết hằn ngón tay. Tôi đoán nạn nhân bị giữ này. Tiếp theo là vết bầm ở sườn trái và lưng, hình dạng thon dài có thể thấy. Nạn nhân sau khi bị đánh vật ra đất đã bị đạp liên tục vào lưng này. Vậy có thể nạn nhân bị đánh bởi một nhóm 3-4 người. Có lẽ là vậy đó. Thông thường nếu như bị xiết cổ với một người còn sức phản kháng thì họ sẽ vùng vẫy giằng sợi dây. Khi đó trên cổ sẽ bị cào cấu tổn thương do chính móng tay của nạn nhân. Nhưng tôi kiểm tra, cổ nạn nhân ngoài dấu của sợi dây thì không có bất kỳ dấu vết nào khác. Có nghĩa là nạn nhân đã bị đánh đến bất tỉnh, sau đó mới bị xiết. Trong lúc hai người còn đang theo dõi quá trình mổ khám nghiệm tử thi thì cánh cửa bật mở. Đức hồ hởi: Chị Kỳ, em bắt được một nghi phạm. Bên tổ pháp y giám định phát hiện dấu vân tay thuộc về một người tên là Đoàn Minh Hậu. Đến nhà Hậu không thấy nó đâu. Em phát hiện đôi giày dính đất, em đưa qua bên tổ giám định. Thằng Hậu liên hệ với bên thứ ba để đổi vé số. Người ở địa điểm vé số đã liên hệ, bọn em đến bắt. Có ai bị thương không? Có người bị thương nhẹ nhẹ thôi. Chính là cái thằng ở điểm đổi vé số đó. Ngoài ra còn một đứa bé bị nó khống chế, nó bị sợ một chút thôi, không sao. Kỳ gật gù hài lòng, bước vào phòng thẩm vấn. Một người đàn ông gầy guộc, gương mặt hốc hác, môi khô khốc, trên người mặc một chiếc áo thun nhầu nhĩ ướt đẫm mồ hôi, bàn tay đang vò chặt vào nhau, biểu cảm kinh hãi. Kỳ lạnh lùng ngồi xuống đối diện, bàn tay theo thói quen gõ gõ lên mặt bàn. Thằng Hậu vội vàng lảng tránh ánh mắt. Tôi chỉ đổi vé số thôi. Sao các vị lại bắt tôi về đây? Kỳ trầm giọng: Đổi vé số, tại sao thấy cảnh sát lại chạy? Mồ hôi trên trán của thằng Hậu rịn ra. Tôi ở nơi sáng chửi lộn, tối đâm chém, gây thù, chuốc oán biết bao nhiêu người. Sếp nghĩ tôi thấy hai người lạ mặt đi về phía mình thì tôi không sợ đấy à? Làm sao tôi biết các vị là cảnh sát? Biết đâu là một thằng nào đó trước đây đã từng bị tôi đánh, bây giờ nó trả thù. Kỳ nghiêng đầu: Chúng ta nói chuyện đó sau. Trước hết tôi muốn biết là từ đâu anh lấy được 5 tờ vé số. Là tôi mua. Mua sao? Anh mua của ai? Mồ hôi trên trán của Hậu rịn ra. Của một bà già bán dạo. Kỳ khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có một chút ấm áp. Thế mà chúng tôi lại điều tra được người bán 5 tờ vé số đó là đàn ông. Hậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kỳ thì vội vàng né tránh. Đúng rồi, là đàn ông. Tôi nhớ nhầm. Đức đứng bên cạnh đập bàn: Nói dối, 5 tờ vé số không phải là của anh. Anh lấy nó từ chỗ của Trần Duy Long. Trần Duy Long gì chứ? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết Long nào cả. Kỳ ngả lưng ra sau ghế, nhìn xoáy vào người trước mặt. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của anh trên ví của nạn nhân ở hiện trường. Anh giải thích thế nào? Thằng Hậu lấm lét quệt mồ hôi. Tôi vô tình đến đó, thấy cái ví định mở ra xem có tiền hay không. Thầy thấy mấy tờ vé số, tôi đem về dò thì chúng. Lúc này Nhật bước vào, chúng tôi có chứng cứ cho thấy vào ngày nạn nhân chết, anh đã có mặt ở hiện trường và đã hành hung nạn nhân. Thằng Hậu muốn phản bác nhưng Nhật đã chặn Hậu. Dựa vào đôi giày đã thu được ở nhà anh, sau khi giám định hoa văn và kích cỡ trên đôi giày, nó phù hợp với vết giày in trên người của nạn nhân. Thằng Hậu đứng bật dậy định cãi, nhưng cuối cùng nó im lặng từ từ ngồi xuống. Ngoài ra chúng tôi phân tích lớp đất trên đôi giày có dính một vài sợi vải. Nó hoàn toàn trùng khớp với loại vải mà nạn nhân đã mặc hôm xảy ra vụ án. Kỳ bấy giờ mới nói, mọi chứng cứ đều hướng về anh. Đoàn Minh Hậu, anh có còn gì để nói không? Bấy giờ thằng Hậu ôm đầu, nó lý nhí khai ra mọi chuyện. Đêm đó, nó cùng với các đại ca và hai thằng khác hẹn gặp Trần Duy Long đến căn nhà hoang ở trên núi. Này, tại sao mày không bắt máy tao? Trần Duy Long lúc này đang ngồi đó lý nhí. Đại ca Nghĩa, anh tha cho em. Em hứa là sẽ trả lại cho anh toàn bộ số tiền. Em không thể tiếp tục làm như thế nữa. Gã đại ca tên Nghĩa trợn mắt. Mày vừa nói cái đéo gì đây? Hả? Long giật mình lấm lét. Em anh ơi, anh cứ tính lãi cũng được. Em sẽ trả đầy đủ. Em chỉ xin anh tha cho em. Tha cho em. Đại ca Nghĩa liếc mắt cho ba thằng đàn em. Hai thằng lập tức giữ Long, còn thằng Hậu lúc này liên tục tấn công cho đến khi Long ngã vật ra ộc tất cả những thứ trong bụng. Đại ca Nghĩa bây giờ mới ngồi xuống. Mày tưởng công việc này mày muốn làm thì làm, mày muốn ngưng thì ngưng à? Mẹ mày. Lúc này Trần Duy Long thều thào. Anh ơi, anh tha cho em. Em hứa em sẽ giả đủ mà. Ba em cũng già rồi, lỡ mà em bị bắt thì ai lo cho ba em? Ồ hay. Hả? Đấy là việc của mày. Tao đéo có trách nhiệm với bố mày nhá. Mày không nghe máy, báo hại tao mất một khoản lớn, mày nghĩ là tao tha cho mày được à? Thằng chó. Đại ca Nghĩa đứng dậy hất hàm. Xử nó đi. Thằng Hậu vò đầu bứt tai, né tránh ánh mắt của đội điều tra. Chúng tôi đá nó vài cái thì phát hiện nó bất tỉnh. Sau đó đại ca Nghĩa thấy có sợi dây thừng liền bảo chúng tôi treo lên tạo hiện trường giả. Nhưng mà tôi không giết thằng Long, tôi chỉ tham gia đánh nó thôi. Sau khi treo thằng Long lên, tôi thấy ví tiền mở ra, lấy hết tất cả trong đó, bao gồm cả 5 tờ vé số rồi ném đi. Kỳ hỏi, công việc mà thằng Nghĩa nhắc đến là gì? Dạ là bán mai thúy ạ. Trên một cái du thuyền sang trọng ở xa bờ, người đàn ông lớn tuổi tóc hoa râm được trải ngọn gọn gàng, ngón tay kẹp một điếu xì gà đang đứng ở lan can, đôi mắt nhìn chăm chăm ra đại dương xa xăm. Từ đằng sau một người bước tới. Ông già phun ra một làn khói, không quay mặt lại, giọng nhẹ nhàng từ tốn. Mọi việc chú giải quyết thế nào? Người kia giọng đầy cung kính. Dạ, em đã xử lý sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ông già gật đầu. Tốt lắm. Dựa vào lời khai của Hậu, đội điều tra của Kỳ nhanh chóng bắt được hai tên còn lại. Một trong hai tên đó trên tay có vết xước. Sau khi xét nghiệm ADN, đích thực đây chính là kẻ đã giết Long. Duy nhất chỉ có đại ca Nghĩa vẫn chưa thấy đâu. Mọi người thay nhau báo cáo tình hình. Chúng em đã tìm đến nhà của đại ca Nghĩa, nhưng nó không có nhà. Em phát hiện trên bàn có đầu lọc thuốc giống với loại đã phát hiện ở hiện trường, cũng đã đưa cho tổ giám định. Lúc này Nhật vốn là bên pháp y lên tiếng. Đã có kết quả giám định rồi, ADN trùng khớp. Đức cũng nói, còn em đã đi điều tra về đại ca Nghĩa, chỉ biết đây là một tên đầu đường xó chợ, du thủ du thực, không cha không mẹ, nhờ vào bản tính hùng hãn cho nên triệu tập đàn em. Ba thằng kia là đàn em của đại ca Nghĩa, Chúng em cũng đã hỏi dò những nơi mà hắn hay lui tới, và cả những đàn em của hắn, nhưng không có thông tin gì đáng chú ý cả. Bên ngoài hung hăng, nhưng đại ca Nghĩa là kẻ kín miệng trong những mối quan hệ làm ăn. Dạ, trước đây hắn có mối thù một tên đại ca khác, thấy bảo tên là Hoàng ạ. Gọi là Hoàng Lựu Đạn ạ. Nhưng sau đó Hoàng Lựu Đạn bị Nghĩa áp đảo, cho nên bỏ về quê nửa năm, không thấy tung tích gì. Những đàn em khác cũng chỉ nói là nhận Mai Thúy từ Nghĩa, sau đó đem bán lẻ ra ngoài. Ngoài ra không biết thì gì thêm. Em cũng đã chuyển hồ sơ qua bên tổ phòng chống rồi, bên họ cũng đang điều tra một vụ lớn, có thể sẽ giúp chúng ta tìm được ra thằng Nghĩa. Sau khi nghe tất cả, Kỳ trầm ngâm tổng kết. Lời khai của ba tên đàn em đều nói, sau khi giết Long, chúng nó đã lấy điện thoại của Long đi. Điều đó chứng minh rằng Nghĩa không muốn chúng ta lần ra. Những cuộc gọi với đàn em thì những số còn lại đều là từ sim giác. Tôi nghĩ điều này có thể liên quan đến việc hắn mất tích. Sau khi giải tán cuộc họp, Kỳ dọn dẹp lại đống hồ sơ rồi cầm chìa khóa đi. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, tối nay mọi người ra ngoài ăn một bữa, tôi mời, coi như chúc mừng chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị bước vào kỳ phá án. Vừa lúc ấy, từ bên ngoài có tiếng nói. Này, ê, mọi người điều tra thì được đi ăn, tôi có phần phải không? Ủa, anh Nhật, bác sĩ Lâm. À, chúng tôi đi nộp báo cáo, vô tình đi ngang qua. Vậy chúng ta cùng đi. Tóm lại là vụ án hình sự đã được giải quyết, nhưng tên Nghĩa đến bây giờ vẫn chưa có tung tích. Nghĩa biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi thứ đều bắt nguồn từ 5 tờ vé số trúng giải đặc biệt. Liệu rằng thực sự là vụ án kết thúc hay chưa? Hay đằng sau nó vẫn còn có những bí ẩn khác? Sau khi ăn uống với mọi người xong, trời đã về khuya. Trên đường lái xe về, rẽ vào một con đường vắng, Kỳ phát hiện một cô gái đang bị ba người đàn ông vây quanh. Xe dừng lại. Các người làm gì đó? Một thằng trong đám liền quay lại. Ô, chú mày ơi. Lại thêm một em xinh tươi nữa này. Nhưng ngay lập tức chúng nó tắt nụ cười khi thấy chiếc thẻ ngành dơ ra. Trên ấy có ghi rõ đội trưởng hình sự Dương An Kỳ. Sếp. Chúng em xin lỗi. Chúng em xin lỗi. Bọn em chưa làm gì. Bọn em chưa làm gì. Đám du côn lập tức quay đầu bỏ chạy. Kỳ nheo mắt nhìn cô gái. Cô không sao chứ? Em cảm ơn chị. Nhà cô ở đâu? Sao lang thang muộn thế này? Em mới chuyển đến đây. Lúc nãy em ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ. Em thấy con mèo nhỏ tội nghiệp quá, định đem nó về. Em đi theo thì bị lạc đường, lại không mang điện thoại. Kỳ đưa cô gái về nhà. Trước khi vào nhà, cô gái còn líu nhíu cảm ơn. Lần sau nhớ cẩn thận đó. Không phải lúc nào cũng may mắn như thế đâu. Một tuần sau, trong lúc mọi người bên phòng giám định tập trung vào công việc của mình, cánh cửa bật mở. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc buộc đuôi ngựa bước vào. Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới bên tổ giám định. Cô ấy tên là Hoàng Anh Vi. Quay trở lại với ngày nạn nhân Nguyễn Thị Hồng Loan chết. Sau khi Minh rời đi, Loan chuẩn bị khóa cửa tắt đèn thì bên ngoài có tiếng gọi. Loan ơi! Loan! Ngủ chưa? Loan thầm nghĩ. Sao nghe tiếng giống của Long thế nhỉ? Long à? À, tôi Long đây. Lúc mở cửa, thấy Long đứng đó ánh mắt nặng nề. Sao lại qua giờ này? Có chuyện gì hả Long? Long cởi dép để bên ngoài rồi len vào trong. Cả hai trước đây đã từng là đồng nghiệp, sau một thời gian nói chuyện hợp tính cho nên đã chơi với nhau đến giờ. Có lần Loan bệnh vào viện, Long đã dốc hết tất cả tiền của mình để lo viện phí chăm sóc cho Loan. Một lần khác, gia đình của Long có chuyện, Loan cũng chính là người ở bên an ủi. Cả hai cứ bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ nhau mỗi khi đối phương gặp chuyện, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Đến nay đã 5 năm. Sao đó? Có chuyện gì mà qua đây giờ này? Long mới líu díu kể lại chuyện của mình. Cha của gã bị bệnh nặng không có tiền, đi vay lãi người ta, cộng thêm việc đầu tư thua lỗ, bây giờ vác trên người một khoản nợ lớn, không có tiền trả, túng quá hóa liều, cho nên đi bán mai thúy. Loan sửng sốt. Trời ơi, ông điên rồi đấy à? Đến lúc bị bắt đó, nhẹ thì cũng tù một gông, không khéo còn bị tiêm. Long mệt mỏi, ánh mắt ngấn ngấn nước. Tôi biết chứ, nhưng bây giờ tôi rơi vào đường cùng rồi. Vậy tóm lại ông nợ người ta bao nhiêu? Long run run giơ tay lên. Loan sửng sốt. Cái gì? 3 tỷ? Tôi có muốn thì đâu, cứ hết cái việc nọ đến việc kia nó tìm đến. Tôi cực chẳng đã. Thôi được rồi, tôi giúp ông trả số tiền đó, nhưng ông phải hứa với tôi, trả nợ xong kiếm việc đàng hoàng mà làm được không? Bà lấy đâu ra tiền mà giúp? Loan nói lại việc cô mới trúng số cho thằng Long nghe. Long trong đầu suy nghĩ. Sao nó may mắn thế? Sao nó may thế nhỉ? Nếu như mình có số tiền đó, mình sẽ trả sạch nợ. Sau đó, mình sẽ mua một căn nhà đàng hoàng. Mình sẽ sống một đời sung túc. Nhà. Nụ cười của thằng Long dần dần trở nên mất nhân tính. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía Loan. Loan đi đến cái bồn rửa chén. Thằng Long vô tình dừng lại ở ngay cây gậy bóng chày bằng sắt để trong góc. Lòng tham nổi lên, thằng Long không suy nghĩ được gì nữa, liền chộp lấy cây gậy. Cho đến khi dừng tay lại, máu đã bắn ra khắp nơi. Con mắt của thằng Long lúc này long lên sòng sọc, mồm của nó há hốc thở hổn hển. Mình giết người rồi. Mình giết người rồi. Không, mình phải làm thế chứ. Mình không thể bị phát hiện được. Mình không thể bị phát hiện được. Không. Loan ơi, mày đừng trách tao. Mày đừng trách tao. Tao cần tiền. Tao cần tiền. Trong đầu của Long lặp đi lặp lại câu nói đó. Ánh mắt nhìn lên hộp bao tay y tế ở trên kệ, loay hoay đeo bao tay vào, sau đó xóa sạch mọi dấu vết, dựng hiện trường giả rồi rời đi. Chỉ là Long không ngờ được, cho dù có cố xóa sạch mọi thứ, thế nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Cuối cùng hắn vẫn bị phát hiện. Thế nhưng mà là bị phát hiện trong tình trạng cơ thể đã bị phân hủy. Có lẽ đó là nhân quả. Cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng, khẽ cất cái thẻ ngành có ghi đội trưởng đội hình sự vào trong túi sách. Kéo cao cổ áo vì cơn gió lạnh đầu giờ chiều thổi về. Bước ra con đường người qua lại tấp nập. Trong cái dòng người cứ thế xô bồ như thế, vô tình Kỳ va vào một người. Loáng thoáng, trong lúc Kỳ đang loay hoay nhặt lại mấy thứ từ trong giỏ sách mình rơi ra, cô ngửi thấy mùi xì gà. Một cái thứ mùi xì gà, nó không có vị khét, mà nó có mùi thơm của mùi đàn hương, lạ lắm. Cho đến khi ngẩng lên quay lại nhìn, thì cái người vừa va vào cô đã chan hòa vào trong dòng người khuất, chỉ còn lại là một cái bóng dáng cao lớn. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là vụ án đầu tiên đã được phá. Lâu lâu không đọc cái chuyện phá án này thì quấn phết anh em nhỉ. Theo chân của những trinh sát hình sự chúng ta thấy lần theo từng cái đối tượng thấy phá án này nó quấn phết. Nhè. Quấn phết chứ không phải đùa đâu. À bạn ơi, Trúc ơi, mình còn có phải là chương trình đọc truyện ma đâu, mình đã nói rồi đây là chương trình đọc truyện đêm khuya mà. Ừ. Có những hôm mình còn đọc truyện tình yêu này. Có những hôm mình đọc truyện về hôn nhân gia đình này. Ừ. Có những hôm mình lại đọc truyện về cô giáo tên là Thảo này. Ừ. Nhá. Còn bạn nếu mà muốn tìm truyện ma thì cũng tùy nhá, chúc nhá. Cứ hay là mình đọc thôi. À, có một điều nữa. À, chúng ta phát hiện ra rằng là nếu như một ngày nào đó anh em trúng số, tốt nhất là lúc đấy là mình lặng lẽ im, không lặng lẽ im. Ừ, đi nhận tiền thì đeo mặt nạ, và nếu như mà có ai nhận quen thân gì gì đó nữa, là cũng không quen đâu. Ai biết, tôi biết gì đâu. Ủa? Tôi biết gì đâu. Ủa, tôi biết gì đâu. Ừ. Không biết. Ủa, ai mình quen bạn sao? Ông mình không biết bạn mình, đúng không? Cái ông Trịnh Nam Trung lại có cái kênh, cái kênh gì để... vào ông giả vờ nói chuyện xong nó quảng cáo kênh. Tôi đã bị chị bốt ở bên kia lóc rồi Trung ơi. Ừ, chắc là Trung quảng cáo nhầm chỗ rồi Trung nhá. Cái kênh của mình từ ngày xưa đã có quy định rồi. Ờ, kênh của mình từ ngày xưa đã có quy định rồi, chúng ta không quảng cáo kênh khác ở đây Trung nhá. Trung tìm nhầm đối tượng rồi, chào Trung. Trung phải đi kênh khác quảng cáo kênh của Trung thôi, chứ ở đây kênh của mình thì không cho phép quảng cáo ở trên kênh của mình Trung nhé. Khổ thế chứ này. À. Thật ra thì nói thật lòng với anh chị em á, chả phải là cái việc trúng số đến tiền tỷ đâu. Đôi khi mà cái lòng tham của con người nó nổi lên rồi thì có khi vài trăm ngàn nó cũng thành tội ác được. Một khi cái lòng tham của nó nổi lên, một khi con người bị dồn vào đường cùng rồi thì nó vài trăm ngàn nó cũng có thể trở thành tội ác. Mọi thứ nó đều có thể xảy ra, chứ chả cứ gì phải là trúng số đến tiền tỷ đâu. Đấy. Thế cho nên là tôi thì cũng chả phải là nói đạo lý, và tôi thì cũng chẳng phải là theo ở bên đạo Phật. Thế nhưng mà cũng phải thừa nhận với nhau đó, có những cái giáo lý của nhà Phật nó quá là chi lý. Khi nào mà con người mình xa rời được cái tham sân si thì lúc đó thì con người sẽ thoát tục. À, tất nhiên rằng là đời này mấy ai mấy ai thoát được khỏi tham sân si đâu, đúng không? Đời này mấy ai thoát được khỏi tham sân si đâu, đâu có mấy người. Thậm chí là chúng ta đã từng thấy có cả những cái vị cứ ngỡ rằng là chân tu đấy, nhưng cuối cùng thì cũng vẫn thấy đấy, các bạn thấy không? Vẫn cứ phải dính vào cái vòng đó, luẩn quẩn. Phàm là con người đó, thì đều có tham sân si mà thôi, có dục có niệm mà thôi. Thế cho nên là khi mà cái con người mà thoát được hoàn toàn khỏi dục niệm rồi thì lúc đấy thì họ không còn ở phạm trù con người nữa, họ lên một cái tầng cảnh giới khác. và cũng không còn ở cái tầng cảnh giới này nữa. Mình nghĩ đơn giản là như thế. Chứ còn ít nhất là hiện tại tôi cũng không biết là từ xa xưa nào, bởi vì tôi sống ở cái thời đại này, tôi không biết thời đại xa xưa nào, nhưng mà thời buổi này phàm là con người thì mấy ai mà thoát được khỏi tham sân si, thoát khỏi dục và niệm, đúng không? Thế niệm, thế khi mà còn những cái đó thì con người ta mới được gọi là con người. Còn nếu mà con người mà không còn những cái đó thì lúc đấy mình sẽ gọi là Phật, là thánh rồi, là tiên, là thánh rồi, đúng không? Thế cho nên là thôi, thì gọi là không phải là nói đạo lý đâu, nhưng mà thôi thì biết là chả thoát được, thì thôi thì mình kiểm soát nó. Mình kiểm soát nó thế thôi, kiểm soát được nó đã là thấy phấn khởi và hạnh phúc lắm rồi. Ờ thì thôi thì cũng biết là mình tham. Thế nhưng mà tỷ dụ mình tham vừa thôi. Ví dụ nhìn thế bé Loan Thi nó trúng cái vé số 5 tỷ. Thì thôi thay vì là mình làm như là thằng thay vì là mình làm như là cái thằng Long kia cầm cái gậy bóng chày, thì thôi bây giờ mình sẽ tán bé Loan Thi. Thế ví dụ nhá, anh nói ví dụ. Đúng không? Mình sẽ tán bé Loan Thi để cho nó mê mình. Nó say mình như điếu đổ, rồi mình từ từ mình đẽo của nó. Ok, nay mình đẽo lấy 500 củ, mai mình đẽo lấy 500 củ nữa. Tối nay mình nằm mình ôm nó, mình tỉ tê, mình gãi lưng cho nó ngủ, nên nó sướng quá, nó vui nó sướng, nên là nó cho mình mấy trăm củ. Mai nữa mình về mình bóp chân, mình nắn vai cho nó dễ chịu, thì nó cho mình thêm 500 củ nữa. Đấy. Thì thay vì cái việc là mình cầm cái gậy bóng chày thì mình làm cái đó, thì mình kiểm soát cái đó nó sẽ tốt hơn. Đúng không? Đúng không? Đấy người ta gọi là kiểm soát lòng tham. Sinh hay xấu không quan trọng, quan trọng là giàu nữa hả? Ở đấy thì cũng có thể nghĩ điên thọ nữa. Đấy. Hoặc là thôi thì nếu như mà con bé Loan Thi mà nó tốt tính, đúng không? Nó đẹp gái. Nó vừa tốt tính, nó vừa đẹp gái mà nó lại có 5 tỷ. Hoặc là nó trúng con vé số lớn nó 20 tỷ đi. Thì thôi thì mình lấy nó luôn được, mình mồi chài rồi mình này nọ, mình này nọ rồi mình lấy nó luôn cũng được. Thôi thì về thì kể cả rửa lau nhà, rửa bát anh cũng làm. Làm hết 20 tỷ ít đâu không? Đúng không? Mình cũng làm. Đấy, bé Loan Thi nó chạy rồi. Nó chạy luôn rồi không? Nó chạy luôn kìa, bé Loan Thi nhắc đến cái nó chạy luôn. Loan ơi, anh đấy là anh nói thôi, chứ còn anh có vợ rồi. Anh có vợ rồi, anh nói thôi. Ok, đáng nhẽ là mình nghỉ, mình off rồi. Thế nhưng mà nó có một cái talk show, một chị quen. Chị vừa mới gửi tin đến, thì cái vấn đề nó như thế này. Thôi thì tiện thể nói luôn. Chị đang rất là đau lòng. Chị đang rất là đau lòng khi mà bé nhà chị nó come out. Nó đã hoàn toàn công bố là nó là đồng tính. Chị đang rất là đau lòng. Bé năm nay nó mới có 19 tuổi. Một con gái. Nó trước đây nó vẫn bình thường. Cái năm nó 16, 17 nó còn yêu. Nó có người yêu rồi. Yêu hai đứa nó yêu nhau. Lúc đấy chị cũng không cấm đoán. Và sau đó bẵng một thời gian rồi chúng nó tự rời nhau. Nó thay đổi môi trường. Nó tự rời nhau rồi nó đi học đại học một thời gian. Thì nó come out. Với chị thì chị rất là đau lòng. Bây giờ chị cũng không... Từ hôm qua giờ chị chỉ có khóc thôi. Và chị cũng không không chưa biết phải đối xử với nó như thế nào. Chị muốn xin ý kiến em với lại các bạn, và đặc biệt là những người đã làm cha làm mẹ và có thể là đã có kinh nghiệm trong cái chuyện này, thì chị nên suy nghĩ theo hướng nào và chị nên làm như thế nào. Ok. Thì chị gái thân mến, trước hết thì em cũng rất là chia sẻ cái nỗi buồn của chị nhé. Cứ phải, chị em mình cứ phải chia sẻ với nhau những cái suy tư, những cái nỗi buồn, đúng không? Em rất là chia sẻ cái điều đó với chị. Cái thứ hai nữa là em cũng xin phép làm nói luôn. Tại vì thứ nhất là em mặc dù cũng đã có con, thế nhưng mà các cháu nhà em nó còn nhỏ quá, cho nên là để mà nói về cái kinh nghiệm này thì thú thực là em chưa có. Em chưa có những cái kinh nghiệm khi mà các con nó đã lớn, nó đã có. Chưa nói gì đến cái tình huống như nhà chị, mà chỉ nói là cái tình huống những cái đứa trẻ mới lớn thôi, thì em cũng chưa có. Tuy nhiên là em xin phép là em sẽ phân tích tình huống theo cái góc độ chuyên môn của một người học chuyên về tâm lý như thế này nhé. Hẳn là chị cũng đã nghe, chị cũng đã không chỉ là nói chuyện với em, với anh chị em trong chương trình đúng không? À, chị cũng đã từng nói chuyện với nhiều người rồi từ hôm qua đến giờ đúng không? Chắc chắn là như thế. Thì em tin chắc rằng là chị sẽ đã xin ý kiến của nhiều người rồi. Thì thôi, em cũng cứ đưa ra cái phân tích chủ quan của em, và chị cũng có thể đọc comment của các anh chị em đang comment ở đây nhé. Sẽ có nhiều người nói rằng là ở thời buổi này thì cái việc mà đồng tính nó là cái việc bình thường đúng không? Này thế nọ đúng không? Ok. Em có một phần nhỏ trong góc nhìn của em thì em cũng đồng ý với điều đó. Em cũng đồng ý với điều đó một phần thôi. Một phần trong góc nhìn em đồng ý với điều đó nhá. Ở thời buổi này, ở xã hội bây giờ thì những cái điều đấy nó bây giờ nó rất là nhiều. Nó cũng dần dần trở nên bình thường rồi. Và các bạn ấy cũng, những người thực sự rơi vào cái hoàn cảnh đó, dù muốn hay là dù không, thì các bạn ấy cũng đang dần dần khẳng định, đúng không? Khẳng định bản thân và lựa chọn cho các bạn ấy một cuộc sống tốt nhất đối với chính bản thân các bạn ấy. Thì đây, em cũng đồng ý với một phần, em đồng ý với ý kiến đó. Tuy nhiên em rất thông cảm với chị ở cái gì, mình là người cha người mẹ. Cái việc mà một người cha người mẹ thấy con mình như thế thì không thể nào mà tránh được cái việc đau lòng cả. Ai cũng sẽ đau lòng thôi. Không có một người cha người mẹ nào mà vui khi mà thấy con mình rơi vào cái hoàn cảnh này cả. Khi mà thấy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh này thì cái này thì em cũng rất là hiểu. Phải đau lòng thôi. Em cháu, không biết là các em các cháu ở đây có bạn nào đang trong hoàn cảnh đấy không? Thế nhưng mà các em các cháu cũng phải nên hiểu cho cha mẹ, đẻ con ra. Đó. Đến bản thân anh cũng thế thôi. Khi mà cái điều đầu tiên đó, bác sĩ bế con anh ra, thì cái điều đầu tiên anh hỏi là gì? Có cái câu nói nó nghe nó hơi buồn cười, đúng không? Nhưng mà thực sự là như thế. Con em nó bình thường chứ bác sĩ? Có nghĩa là gì? Người cha người mẹ đẻ đứa con ra thì cái điều mà họ cần nhất là gì? Nó bình thường, nó đầy đủ, chân tay mọi thứ nó bình thường. Còn cái việc có giỏi, có tài, có đẹp, có xinh hay không, đó là cái việc của sau này. Đấy. Đấy, nó là cái việc của sau này. Nhưng ít nhất rằng là khi mà cái thời điểm đẻ con ra hoặc là ở bên mình, nó là một cái đứa trẻ phát triển bình thường, đó đã là một cái hạnh phúc rồi. Bản thân em thế thôi, hai đứa nhỏ nhà em thế thôi, nó bình thường đã là một điều hạnh phúc rồi. Còn cái việc tài giỏi, what will be, ai biết được ngày mai nó thế nào, đúng không ạ? Nó tùy từng đứa. Thế thì nay nó lại rơi vào cái tình cảnh này thì cha mẹ đau lòng là phải. Tuy nhiên rằng như thế này nhá, em sẽ phân tích cho chị Loan một số cái hướng để chị có cái định hướng và có tìm ra cái phương án để mình cư xử với cháu nó. Trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất nhạy cảm của cả gia đình mình lẫn cháu nó. Cho nên là mình, mọi thứ là mình phải cư xử thật khéo léo nhá. Thế thì em sẽ chỉ phân tích, còn quyết định như thế nào là chị. Thứ nhất là chị phải xác định rõ, khẳng định lại cái vấn đề mà cháu nó đã nói với chị, xem có thực sự là như thế không. Bởi vì này, thời buổi này thì cái việc đồng giới nó cũng bình thường, đúng, có nhiều trường hợp bằng thật như thế. Nhưng bên cạnh đó lại có một số những cái hệ lụy của việc đó như thế này. Chị cái hình dung nó dạng như là một cái hình thức lây, một hình thức lây, tức là có thể cháu nhà mình nó không có cái đấy đâu, nhưng vì nó tiếp cận qua các luồng thông tin, qua cuộc sống, hoặc có thể là tiếp xúc với chính một người bạn nào của nó, như thế nó lây, nó mình gọi một cái cách đơn giản là lây. Chứ còn nếu mà em mà phân tích theo góc nhìn khoa học ấy, của nghề ấy đó, thì chắc là hơi khó hiểu, thì mình chỉ cứ hiểu nó là lây nhá, nó lây đấy. Chị phải xác định được rằng thực sự là cháu nó rơi vào tình trạng đấy hay là nó bị lây. Lây mà có mà nó không nhận thức được, nó là một cái, dù sao thì nó là đứa trẻ mới lớn, nó không nhận thức được cái vấn đề nó thực sự như thế nào. Nó thấy rằng là hello anh Nguyễn Vũ Bảo Long, cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ. Có thể rằng nó thấy rằng là cái đứa này, bạn này nó thế này đó, bạn này nó thế kia, có thể được nhiều người quan tâm, hoặc là cái cuộc sống nó mới lạ, cái cuộc sống của những cái bạn như thế nó mới lạ, nó thích, rồi nó cũng lao vào cuộc sống đó. Nó đấy nó gọi là lây, chứ bản chất trong người bé nó không có cái đấy. Còn nếu mà nó có thực cái đấy thì em sẽ nói sau nhé. Em đang nói trường hợp này nè nhé. Anh Nguyên Thành, có cái gì đâu mà nghiêm trọng anh ơi, chắc là anh chưa có con, hoặc là có thể là do cách nghĩ của anh nó khác, chứ em thấy thực sự nghiêm trọng. Là một người cha người mẹ đẻ con ra, ai cũng muốn con mình bình thường nhất có thể. Còn cái việc mà khi mà nó đã xảy đến cái tình trạng này rồi ấy, mà anh cảm thấy nó không nghiêm trọng, thì em nghĩ rằng là cái quan niệm về gia đình của anh nó hơi ngắn, nó hơi đơn giản nhá. Phàm là người cha người mẹ đẻ con ra khi mà thấy nó không được bình thường, chúng mình phải nhìn nhận thực sự đây là cái sự nó không bình thường. Còn cái việc không bình thường nó, mình sẽ giải quyết như thế nào để cho nó ổn lại thôi. Còn nếu mà bảo là có cái gì mà nghiêm trọng thì thôi em không nói chuyện với anh. Em không nói chuyện với những người như anh. Cái nhìn nhận cuộc sống của anh nó không ăn thua. Đấy. Chị phải xác định cháu nó rơi vào trong cái tình cảnh nào thực sự nó bị như thế. Hai là nó bị lây. Nếu như nó bị lây mình sẽ có một cái cách khác. Còn nếu nó bị như thế mình lại có một cách khác nhá. Còn nếu trường hợp cháu nó bị đúng là nó rơi vào cái tình cảnh như thế, thực sự là con người của nó, cháu nó như thế, thì bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Thực sự bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Bây giờ có lẽ là lúc chị phải mạnh mẽ. Bởi vì là cháu nó đã rất mạnh mẽ rồi. Nếu như thực sự nó là như thế, nó đã rất mạnh mẽ để làm gì? Để nói thật với anh chị. Đó. Đúng không? Nó đã phải rất mạnh mẽ để nó nhìn nhận thẳng vào thực tế rằng nó như thế. Nó đã mạnh mẽ. Nó đã mạnh mẽ được thì chị cũng phải mạnh mẽ. Để chị cũng phải nhìn nhận thẳng vào thực tế rằng là con chị như thế. Chứ không phải là chị trốn tránh, chị cứ khóc lóc như thế này, nó không giải quyết được cái gì cả. Biết là buồn là đau, nhưng nó không giải quyết được cái gì cả. Thế nên chị phải mạnh mẽ như cháu, để hai mẹ con cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ với nhau và tìm đến một cái lối đi chung. Chứ bây giờ chị là mẹ nó, là người gần gũi nó nhất, mà còn như thế thì liệu rằng là anh, là bố nó, là những người đàn ông, là những người nóng tính, là những người nóng, là những người đôi khi là bảo thủ, thì còn đến mức nào? Gia đình chỉ có bố và mẹ thôi. Bố thì bao giờ cũng thế rồi, mẹ mà cũng không ở bên cạnh, mà đặc biệt trong những cái trường hợp nó nhạy cảm như thế này, cháu nó biết trông vào ai? Mà ở cái thời điểm bản thân nó còn đang hoang mang về chính nó như thế này, nó không có ai bố mẹ bên cạnh, nó đi ra ngoài thì chết. Thời điểm này đó, bản thân nó còn đang hoang mang về nó mà chị, đúng không? Mà mình không ở bên cạnh nó, bố nó thì khó tính này nọ, ném nó ra ngoài bây giờ là hỏng hẳn nhá. Thế nên là bây giờ theo em, lau nước mắt đi, tối nay sang ôm nó thôi. Bây giờ chưa cần nói gì cả, ôm nó vào lòng thôi, để nó biết rằng là à con ơi, mẹ vẫn đang ở đây, vẫn ở bên con, đừng nói gì cả, cũng không khóc lóc gì cả. Ôm nó ngủ như là hồi nhỏ mình ôm nó ngủ đó, để nó biết rằng là dù cho con có như thế nào, mẹ vẫn luôn ở bên con, rồi từ từ mọi thứ mẹ con mình sẽ tìm cách giải quyết. Đừng bỏ nó một mình lúc này là hỏng đấy. Mà khóc lóc thì cũng có giải quyết được gì đâu. Em nói thật, ông ấy đã khó tính đó. Mà bây giờ mà chị lại khóc lóc nữa, người ta rát ruột, người ta rát ruột, người ta bỏng gan rồi, ông khéo ông lại ầm ĩ lên rồi khổ chị, khổ cả hắn bé nữa. Thế nên là lau nước mắt đi và bình tĩnh giải quyết nhá. Ngày mai sáng dậy khi mà đã thực sự bình tĩnh rồi thì thôi, cứ hai mẹ con nói chuyện trước đã, thì chị sẽ trao đổi kỹ cụ thể với con. Thôi thì bây giờ con đã như, nếu trường hợp nó như thế thật đấy, vậy con đã như thế này rồi, thì chị lắng nghe xem là nó định như thế nào. Chính những cái điều nó nói đã, mình phải nghe xem nó định như thế nào. Đó, con định như thế nào. Bây giờ bạn con cũng đã là qua 18 tuổi rồi, con đã lớn rồi. Con quyết định cuộc sống của con định như thế nào thì dựa trên những cái gì mà nó định, thì mình mới xem là nên nó định cái đấy có tốt cho bản thân nó. Đừng nghĩ tốt cho mình, nghĩ tốt cho nó. Đừng nghĩ đến là à con ơi, con làm như thế thì mặt mũi bố mẹ để vào đâu, rồi hàng xóm láng giềng họ hàng người ta nhìn vào. Bỏ cái điều đó đi. Nó đã khổ rồi, chị cũng khổ rồi. Đừng để những kẻ kia làm khổ chị thêm, làm khổ nó thêm. Những người kia không quan trọng, gia đình chị mới là điều quan trọng nhất. Con chị nó như thế là nó khổ chứ, đúng không? Nó cũng có cái đau khổ của nó. Bây giờ chị thấy nó thế chị cũng khổ. Hai mẹ con đã khổ rồi, để cho cái đám người thiên hạ, miệng lưỡi thiên hạ nó làm khổ mình tiếp à? Không nghĩ đến cái điều đấy nữa. Chị và cháu giải quyết đã, gia đình mình giải quyết đã. Đó. Con định như thế nào? Con làm thế này thì mình dựa trên những cái điều mà nó nói ra. Mình sẽ xem là cái điều gì tốt cho nó nhất, tốt cho nó nhất. Sau đó thì mới tốt cho mình, cho gia đình. Đợi cuộc đời của nó mà. 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, 30 năm nữa đến lúc anh chị cũng sẽ già nằm xuống. Nó vẫn phải sống với cái sự thật đấy. Nó vẫn phải sống tiếp. Thế nên là mình phải chọn cái điều tốt cho nó nhất. Bởi vì thực sự là nó bị như thế rồi, nó không thể thay đổi được. Mình không thể thay đổi cái điều đó. Đấy. Còn cụ thể như nào thì phải dựa vào tình huống nó nói thôi. Em bây giờ em cũng không thể ngồi võ đoán được. Đấy nhá. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là ở bên cạnh nó. Gạt hết tất cả những cái tôi của mình, của gia đình mình đi. Em biết chị từ đến nay, từ hồi chị nghe chuyện ngôn tình kìa, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. À đâu, chị còn nghe trước đấy, chị nghe ép yêu, à hôn trộm 55 lần. Đúng rồi, chị nghe từ cái chuyện đấy, hôn trộm 55 lần. Tính đến bây giờ là bao năm rồi. Em còn lạ gì? Anh chị đôi khi quá để ý đến mặt mũi của mình. Em đã từng nói đó. Em đã từng nói với anh chị đó, nên để ý đến con cái một tí. Cái bữa xuống dưới nhà chơi em đã để ý rồi. Anh chị đang hơi lao vào công việc và cuộc sống quá. Em đã nói một lần rồi đó, chị nhớ không? Thôi bây giờ thì cũng không trách nhau cái gì cả. Thì nó đã xảy ra rồi nhá. Ở bên đó. Đấy. Ở bên nó, đừng trách móc mà cũng đừng khóc lóc trước mặt nó. Nó cũng đang dối lắm chị ạ, nó cũng đang dối lắm, em tin chắc rằng nó cũng đang dối lắm. Nhá. Còn bắt đầu em nói đến cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà cháu nó không, bản thân nó không như thế. Nhưng vì nó bị ảnh hưởng, nó bị những cái yếu tố ngoại cảnh để nó tưởng rằng nó bị như thế. Cái này mới là cái khó giải quyết, em nói thật đi. Cái này nó khó giải quyết hơn nhiều. Những cái trường hợp nó rơi vào thế này, nó gọi là sự xâm chiếm tiềm thức. Tức là đầu tiên nhẹ thì mình hiểu là lây, nhưng mà sau này về nặng lên, nó gọi là xâm chiếm tiềm thức. Một khi mà cháu nó rơi vào cái tình trạng này là chị khó giải quyết cực kỳ. Bản thân nó đang tự lừa dối nó như thế. Mà thường thường cái tâm lý một người tự lừa dối mình sẽ không chấp nhận bất kỳ một cái sự thật nào khác cả. Nếu như rơi vào cái trường hợp mà cháu nó như thế thật, chị chỉ cần đưa tay ra thôi, nó sẵn sàng nắm lấy tay chị, nó sẵn sàng rúc vào lòng chị. Nó sẽ sẵn sàng như con mèo con bao nhiêu năm từ khi mà chị bế ấp nó. Nhưng ở cái trường hợp là bản thân nó còn đang tự lừa dối nó, chị khó can thiệp cực kỳ luôn. Nó đang cố gắng tự lừa dối bản thân nó mà, đúng không? Cho nên nó, bây giờ chị khó can thiệp. Chị phân tích nó không nghe, chị tỉ tê nó không nghe, chị quát mắng thì lại càng không nghe. Khó, cực kỳ khó. Thậm chí là có những câu chuyện, có những người là phải cách ly con. Cách ly con. Em nói đến tại sao? Tại vì chính bản thân em cũng đã từng phải xử lý một cái trường hợp như thế. À, 80 cá một hộp này bạn ơi. Mimic 80 cá một hộp 300 gram nhé. Theo số đỏ của mình. Cách đây mấy năm, một học sinh của em học cấp 3, thì nó vào năm đầu của đại học, loanh quanh thế nào, nó cũng là con gái, nó yêu. Tại vì sao? Tại vì nó ở cùng với một bạn, ở chung với một bạn thế nào mà loanh quanh, cuối cùng chúng nó yêu nhau. Hai đứa nó yêu nhau, gia đình tá hỏa. Và chị khẳng định một điều là, anh chị khẳng định một điều là không, con chị không như thế. Em đã phải hỏi ngược hỏi xuôi, và cuối cùng chính bản thân em đã phải test với anh bè đấy. Em cũng khẳng định, cuối cùng em khẳng định không, không, con anh chị hoàn toàn giới tính bình thường. Nhưng mà nó đang tự lừa dối tiềm thức của nó. Có thể nó thấy cái cuộc sống của những cái người như thế là tốt trong cái góc nhìn của nó. Có thể nó thấy cuộc sống của những người như thế được nổi bật và nó theo. Thế thì gia đình đấy cũng quyết liệt, gia đình rất rất quyết liệt. Gia đình nó xin cho nghỉ học luôn, bảo lưu kết quả này nọ. Nhốt nhà năm, đầu tiền bè nó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm, nó lồm lồm lộn lên, nó phát điên mất rồi, bố mẹ nó phải kèm 24/24. Thế nhưng mà có một cái điều đó là, thứ nhất là em cũng nhờ, bởi vì em không chuyên về cái mảng đấy. Em nhờ một người bạn của em ngày nào cũng đến nói chuyện. Một người bạn của em thì ngày nào cái cô đấy cô cũng đến, cứ hai cô cháu cứ nói chuyện với nhau. Dần dần nó bình tâm lại. Trước hết là phải để cho nó bình tâm lại đã. Bình tâm lại rồi bắt đầu là mở cửa dần ra cho nó. Và cái điều mà rất khéo léo là cái cô đấy cùng với gia đình nó kết hợp đưa nó về đúng quỹ đạo bằng cách gì biết không? Cho nó có người yêu. Cho nó có người yêu đúng nghĩa. Đấy. Cao tay. Kiếm cho nó một thằng người yêu. Nhưng mà cũng phải rất là khéo. Phải công nhận là đấy là khéo. Em thì em không theo cái vụ đấy. Rất là khéo. Hai đứa nó có người yêu phát là nó nhận định lại cuộc sống của nó bình thường. Giờ hai đứa học sắp xong rồi, ở với nhau. Chắc là hai nhà còn đi lại rồi, rất là phấn khởi, xong cái là cưới đấy. Cái vấn đề là mình phải làm sao xử lý mọi thứ rất là khéo léo đấy, thế thôi. Chứ còn cho dù là trường hợp thật hay là trường hợp giả thì mọi thứ chị phải xử lý một cách bình tĩnh, chứ bây giờ cứ khóc lóc xong đó là dằn vặt bản thân, dằn vặt con, nó chả giải quyết được cái gì cả. Nó chả giải quyết được cái gì cả. Ông ấy thì bây giờ ông ấy chưa về. Ông ấy về, ông ấy mà biết mọi thứ mà thấy chị như thế, ông đã đau đầu một, chị khóc lóc, ông đau đầu 10 rồi là tỏi lên, khổ chị, khổ con bé ra. Bình tĩnh, giải quyết, xác định rõ cái vấn đề của nó là thật hay là giả. Đưa ra phương án, nhé. Chứ em cũng rất là hiểu, tất nhiên là chúng em là người ngoài. Thì có khi là nếu rơi vào trường hợp của mình thì mình cũng khóc lóc, đúng không? Nhưng mà thôi, người ta vẫn bảo đó, người trong cuộc thì dối như tơ vò, người ngoài thì sẽ bình tĩnh hơn, nhìn nhận mọi thứ nó khách quan hơn thì thôi. người nào nghĩ được thì người đấy sẽ nghĩ. Đấy, theo em thì không nên khóc lóc dằn vặt làm gì cả. Bây giờ là lúc phải ở bên nó. Nó rất là hoang mang. Ví dụ như nó nhiều năm rồi, nó nhiều năm nó đối diện với cái điều đó rồi thì nó khác. Nhưng đây nó, khi nó đã chính thức come out, nó mới come out mà, nó cũng rất là hoang mang. Hoang mang về bản thân nó, hoang mang về nó sẽ phải làm gì những ngày tháng tiếp theo, hoang mang về nó sẽ đối diện với chị thế nào, đối diện với bố nó thế nào, hoang mang về những ngày tháng tiếp theo cuộc đời của nó sẽ như thế nào. Thế bây giờ là lúc nó cần chị hơn hết. Nó cần chị như là cái lúc còn bé, nó bắt đầu đi những cái bước đi đầu tiên đó. Chị có nhớ không? Khi mà nó còn bé, nó bước đi thì nó mới tập đi mà nó sợ, tay lúc nào nó cũng chơi với về phía chị. Chị có nhớ cái hình ảnh đó không? Bây giờ nó y như thế đó. Nó chỉ khác nhau ở cái hình hài nhỏ và lớn đó, chứ còn nó y như thế luôn đó. Nó cũng đang chơi với vợ, đưa tay về phía trước. Ngày bé chị cứ tinh, chị cứ vừa đi vừa giơ tay ra để nó bám theo, đúng không? Bây giờ chị cũng phải như thế. Nhá. Bây giờ chị cũng phải như thế. Chứ bây giờ mà chị mà lùi ra, chị bỏ nó, chị quay lưng với nó. Chị có nhớ hồi bé không? Có những lúc mà chị cứ muốn là nó cố gắng nó đi. Chị có nhớ không? Chị không đỡ nó. Nó đi được vài ba bước, nhưng vì nó mới biết đi mà, nó chân nó yếu, nó liêu xiêu nó ngã. Chị xót không? Có xót đúng không? Nhưng mà cái cú ngã hồi bé đó để có thể là sẽ đứng lên đi tiếp chắc hơn. Nhưng bây giờ chị không đưa tay ra đón nó, chị không đi bên cạnh nó. Nó ngã là không đứng dậy được. Em chắc chắn với chị như thế. Cái đứa con bé bỏng 19 tuổi của chị mà nó ngã bây giờ đó, không đứng dậy được. Trước đây nó ngã chị sẽ chạy lại bế nó vào lòng, nhưng bây giờ nó ngã, chị mất nó vĩnh viễn. Nó sẽ đẩy chị ra. Bây giờ lúc chị phải ở bên nó. Nó cũng đang chơi với, đưa tay ra phía trước. Chị là mẹ nó, chị dứt ruột đẻ ra nó. Bây giờ là lúc cái đôi bàn tay của chị gần nó nhất, để cho nó bám vào. Bây giờ chứ không phải là lúc nào khác. Bây giờ. Thế nên là thôi, giờ muộn rồi. Để cho nó ngủ cũng được. Ngày mai, mấy ngày tới gần gũi với nó nhiều hơn. Đừng có khóc lóc, đừng có buồn bã. Chị, nó thấy chị khóc, nó thấy chị buồn, có nghĩa là nó nghĩ rằng là đấy là sự dằn vặt của nó. Bình thường, thậm chí hai mẹ con bỏ ra một ngày vài ngày đi làm được ở nhà, xin nghỉ phép. Hai mẹ con đi chơi loanh quanh đâu đó. Ừ, có thể là chị ngại ngùng đúng không? Anh chị bao nhiêu năm không chịu gần gũi nó mới thành ra như thế. Đi chơi đâu đó, loanh quanh. Cũng có thể là nếu như nó không chủ động nhắc đến thì mình cũng đừng nhắc đến vội. Bình thường. Rồi yên tâm, nó khắc tự khắc nhắc đến ấy mà. Chị cũng không phải ngại ngùng gì nhắc đâu. Nó rồi tự khắc nó nhắc đến, chị cứ tỏ ra bình thường, gần gũi nó. Đi shopping mua mấy cái đồ. Mẹ thích cái này, mẹ thấy cái này đẹp. Con thấy cái này có hợp với mẹ không? Nhá. Nhớ. Hình ảnh lúc nó tập đi hồi nhỏ như nào thì bây giờ nó y như vậy. Hồi nhỏ chị đỡ lên, đưa tay đỡ lên nó, lúc đấy là phải thế. Bây giờ cũng phải thế. Đừng bỏ con chị lúc này. Lúc này là lúc nó cần chị nhất. Lúc này là lúc nó đáng thương nhất. Nha. Chứ còn những cái trường hợp khác thì em cũng, nó phải tùy tình huống xảy ra thì em mới phân tích được. Ok, chúng mình nghỉ nha. Tự nhiên cái câu chuyện của chị làm em cảm thấy nặng nề quá. Đứng ở cương vị cũng là một người làm cha, làm mẹ, em cũng cảm thấy rất là nặng nề. Nhưng mà thôi, chẳng còn cách nào khác cả. Thôi thì cố gắng. Nhá, còn chuẩn bị còn về đối mặt với ông ấy nữa. Đau đầu đấy chị ạ, đau đầu đấy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý anh chị em ngủ ngon, ngủ giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.